liên quan đến mấy kẻ mặc áo tù này. Snyder bị dẫn đến một khoang hình cầu, truyền đạt lại một số chi tiết kỹ thuật của hệ thống phân biệt mục tiêu cho ba sĩ quan khác. Trong ba người này có hai nam một nữ, nữ trung úy kia rất xinh đẹp, nhưng khi đối diện với Snyder, cả ba đều giống như đang đứng trước một giao diện tìm kiếm trên máy tính vậy, lạnh nhạt nhập vào câu hỏi rồi chờ đợi đáp án, không hề có lấy một chút lịch sự, lại càng không có một câu thừa thải nào. Vấn đề cần giải quyết không nhiều, một tiếng đồng hồ là xong. Lúc này, Snyder bấm vài cái lên giao diện điều khiển trên không trung, tự hồ đóng cửa sổ thao tác lại trước khi đi theo thói quen, sau đó anh ta đột nhiên đạp mạnh vào vách khoang, bay về phía bên kia khoang tàu hình cầu không trọng lượng. Gần như cùng lúc đó, khoang hình cầu tách ra thành hai, ba viên sĩ quan và viên quân cảnh bị nhốt ở một khoang, Snyder một mình một khoang. Snyder bật ra trước mặt một giao diện điều khiển, bấm liên tục với tốc độ chóng mặt, đó là một cửa sổ liên lạc, anh ta đang kích hoạt hệ thống liên lạc siêu viễn trình liên sao công suất cực lớn của tàu thời đại đồ đồng. Một tiếng trầm đục vang lên, vách khoang bị súng laser đốt thủng một lỗ nhỏ, khoang tàu đầy khói trắng mù mịt. Quân cảnh ở phía bên kia thò nòng súng qua, nhắm vào Snyder, cảnh cáo anh ta lập tức dừng thao tác và mở ngay cửa ra. Thời đại đồ đồng gọi không gian xanh. Thời đại đồ đồng gọi không gian xanh. Giọng Snyder không hề cao, anh ta biết khoảng cách truyền đi tín hiệu không liên quan đến độ cao của âm thanh. Một tia laser xuyên qua lồng ngực Snyder, máu biến thành màn sương đỏ phun ra, anh ta bị bao trùm trong màn sương máu của chính mình, dùng hết chút sức sống cuối cùng khản giọng hét ra một câu. Đừng quay về, nơi này không còn là nhà nữa. Trước miếng mồi của trái đất, tàu không gian xanh vốn đã do dự và hoài nghi hơn tàu thời đại đồ đồng, nó chỉ thực hiện giảm tốc với công suất thấp nhất. Khi nhận được tín hiệu cảnh báo của tàu thời đại đồ đồng, nó vẫn đang dần bay xa khỏi hệ mặt trời. Sau khi nhận được cảnh báo, nó lập tức chuyển từ giảm tốc sang gia tốc hết tốc lực, tiếp tục rời xa hệ mặt trời. Khi trái đất nhận được thông tin này qua hạt trí tuệ của người tam thể, hai nền văn minh lần đầu tiên có chung một kẻ thù. Điều khiến họ cảm thấy an ủi là hiện nay tàu không gian xanh vẫn chưa đủ khả năng vận dụng trạng thái khu rừng đen tối để đe dọa hai thế giới. Cho dù nó phát đi tọa độ hai ngôi sao này vào vũ trụ với công suất lớn nhất thì cũng gần như không thể tới được bên thứ ba nào khác. Với năng lực phi hành của không gian xanh, muốn đến ngôi sao gần nhất là sao Bát Nát để phát sóng với công suất ngôi sao theo cách của Diệp Văn Khiết sẽ phải mất 300 năm, nhưng hiện nay nó không đổi hướng bay sang phía sao Bát Nát, mà vẫn bay về phía mục tiêu đã chọn từ trước là sao Ngân Hàng 558J2, cần hơn 2.000 năm mới đến nơi được. Tàu vạn vật hấp dẫn lập tức khởi hành truy kích không gian xanh. Hiện tại, đây là phi thuyền duy nhất của hạm đội hệ mặt trời có thể du hành đến các ngôi sao khác. Trước đó, thế giới tam thể từng đề nghị để giọt nước, tên gọi chính thức là thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh, có tốc độ nhanh hơn đuổi theo và hủy diệt mục tiêu, nhưng trái đất kiên quyết từ chối đề nghị này, cho rằng đây là việc nội bộ của nhân loại. Cuộc chiến tận thế là vết thương lớn nhất của loài người, hơn 10 năm nay. Nỗi đau ấy chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng thêm nhức nhối, cho phép giọt nước một lần nữa tấn công nhân loại là hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận được về mặt chính trị, mặc dù trong mắt của đại đa số người, tàu không gian xanh đã là một phi thuyền của giống loài khác, nhưng việc trừng trị họ chỉ có thể do nhân loại thực hiện mà thôi. Có lẽ thế giới tam thể cũng nghĩ rằng thời gian còn dư dật, nên cũng không nằng nặc, chỉ nhấn mạnh rằng tàu vạn vật hấp dẫn có khả năng phát sóng hấp dẫn. Cần phải đảm bảo nó được an toàn tuyệt đối, giọt nước cần phải đồng hành để duy trì ưu thế áp đảo đối với không gian xanh. Vì vậy, tàu vạn vật hấp dẫn và giọt nước lập thành một đội truy kích, với một khoảng cách chừng vài nghìn mét. Kích cỡ của hai bên chênh lệch nhau rất xa, khi nhìn thấy toàn bộ tàu vạn vật hấp dẫn thì gần như không thể thấy được giọt nước, nhưng trên bề mặt giọt nước lại có hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh và rõ nét của tàu vạn vật hấp dẫn. Tàu vạn vật hấp dẫn chỉ được chế tạo sau không gian xanh 10 năm, ngoài thiết bị phát sóng hấp dẫn, cũng không có thêm công nghệ tiên tiến gì, khả năng đẩy của động cơ chỉ cao hơn không gian xanh một chút, đuổi kịp đối phương hoàn toàn nhờ vào ưu thế về mặt nhiên liệu. Kể cả là thế, theo tốc độ và mức độ gia tốc của hai con tàu hiện nay, vạn vật hấp dẫn cũng phải mất 50 năm mới mong đuổi kịp không gian xanh. Kỷ nguyên đe dọa năm thứ 61, người giữ gương. Trên ngọn một kiến trúc hình cây khổng lồ, Trình Tâm ngước nhìn lên ngôi sao của cô, đó chính là nguyên nhân cô được đánh thức. Trong dự án các vì sao năm đó, tổng cộng có 15 người mua 17 ngôi sao, ngoài Trình Tâm, 14 người sở hữu còn lại đều đã bị chôn vùi trong lịch sử, cũng không thể tìm ra con cháu nào có quyền thừa kế hợp pháp của họ, đại suy sụp giống như một cái sàng, đã sàng lọc đi quá nhiều thứ. Lúc này, chỉ còn lại Trình Tâm là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của một ngôi sao. Lúc này, nhân loại vẫn chưa bay đến bất cứ ngôi sao nào bên ngoài hệ mặt trời, nhưng công nghệ phát triển thần tốc, khiến cho những ngôi sao trong khoảng cách 300 năm ánh sáng đã không còn chỉ có ý nghĩa tượng trưng nữa. Sao JX3906 mà Trình Tâm sở hữu đã được chứng minh không phải là một ngôi sao đơn lẻ, người ta vừa phát hiện nó có hai hành tinh quay xung quanh, suy đoán từ khối lượng, quỹ đạo và quang phổ bầu khí quyển của một trong hai hành tinh đó, rất có khả năng là một hành tinh đất đá cực kỳ giống với trái đất, vì vậy giá trị của nó đã tăng lên chóng mặt. Ngay sau đó, người ta kinh ngạc phát hiện, thế giới xa xôi ấy không ngờ lại có người sở hữu. Liên Hiệp Quốc và hạm đội hệ mặt trời muốn thu hồi quyền sở hữu của ngôi sao này, nhưng theo luật pháp quy định, chỉ có thể làm vậy trong trường hợp người sở hữu đồng ý sang nhượng, vì vậy, Trình Tâm đã bị đánh thức sau giấc ngủ đông dài 264 năm. Sau khi tỉnh lại, trước hết Trình Tâm biết được, không ngoài dự kiến của cô, thiết bị bay của dự án bậc thang hoàn toàn không có tin tức gì, hạm đội tam thể không bắt được nó. Trái đất cũng không quan trắc được sự tồn tại của nó, dự án bậc thang đã bị lịch sử quên lãng, bộ não Vân Thiên Minh sẽ mãi mãi lạc trong không gian vô tận. Nhưng chính con người đã rơi vào cõi hư vô ấy lại để lại cho người anh ta yêu một thế giới hiện thực rành rành, là một ngôi sao và hai hành tinh quay xung quanh. Hành tinh của JX3906 do một nghiên cứu sinh tên là Ngải AA14 phát hiện ra. Khi làm luận văn tiến sĩ, cô đã sử dụng một phương pháp quan trắc mới, dùng một ngôi sao làm thấu kính hấp dẫn quan trắc một ngôi sao khác, vì vậy mới tìm ra được. Theo quan sát của Trình Tâm, Ngải AA là một cô gái nhẹ nhàng như chú chim nhỏ, bay qua bay lại xung quanh cô đầy sức sống. Cô tự nhận mình rất quen thuộc với những người thời công nguyên, vì thầy giáo hướng dẫn của cô là một nhà vật lý từ thời kỳ đó. Có lẽ vì nguyên nhân này mà công việc đầu tiên chỉ định cho cô sau khi tốt nghiệp là làm người liên lạc giữa Trình Tâm và cơ quan khai thác vũ trụ Liên Hiệp Quốc. Yêu cầu của Liên Hiệp Quốc và hạm đội khiến Trình Tâm lấy làm khó xử. Đương nhiên cô không thể độc chiếm cả một thế giới, nhưng cũng không thể bán đi món quà mà người đàn ông yêu cô sâu đậm tặng cho cô. Cô đề nghị từ bỏ quyền sở hữu với JX3906 mà không nhận bất cứ khoản bồi thường nào, chỉ giữ lại tờ giấy chứng nhận đó làm kỷ niệm, nhưng được báo là không thể. Theo quy định của luật pháp, chính phủ, Liên Hiệp Quốc và hạm đội đều không thể nhận tài sản cá nhân lớn như vậy mà không bồi thường. Họ chỉ có thể mua lại JX3906 từ tay cô, đây là điều mà Trình Tâm không thể chấp nhận, dù như thế nào chăng nữa. Sau một hồi dằn vặt suy nghĩ, cô quyết định nhượng lại quyền sở hữu hai hành tinh, giữ lại ngôi sao, nhưng đồng thời ký một bản thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc và hạm đội, xác nhận nhân loại có thể miễn phí sử dụng năng lượng mà ngôi sao ấy sinh ra. Qua một thời gian nghiên cứu, ý tưởng cho thấy khả thi về mặt pháp luật. AA nói với Trình Tâm, nếu chỉ nhượng lại hành tinh, báo giá của Liên Hiệp Quốc sẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn là một món tài sản khổng lồ, cô cần lập một công ty để thực hiện giao dịch. Kế đó, AA lại hỏi, nếu thành lập công ty, Trình Tâm có đồng ý để cô đến làm việc tại đó không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ phía Trình Tâm, AA liền lập tức từ chức nhân viên liên lạc ở cơ quan khai thác vũ trụ Liên Hiệp Quốc, đồng thời tuyên bố mình bắt đầu làm việc cho Trình Tâm, bắt đầu đại diện cho lợi ích của cô. Chị có ngốc không vậy? AA kêu lên, có rất nhiều lựa chọn, vậy mà chị lại chọn cái tệ nhất. Ví dụ chị có thể chuyển nhượng luôn cả ngôi sao, như vậy chị liền trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới này rồi. Hoặc giả, chị không nhượng gì cả, giữ lại cả hệ sao ấy, điều này là hoàn toàn có thể. Ở thời đại này, pháp luật bảo vệ tuyệt đối tài sản của cá nhân, không ai có thể cướp đi thế giới của chị cả. Sau đó chị lại ngủ đông, cho đến khi có thể bay đến JX3906, chị bay đến thế giới của riêng mình, cả một nơi rộng lớn như thế, có biển cả có đại lục, muốn làm gì thì làm. Đương nhiên tốt nhất là dẫn theo cả tôi nữa. Trình Tâm nói cô đã quyết định, hai chúng ta cách nhau gần 3 thế kỷ, tôi không trông đợi có thể lập tức hiểu được nhau. Vâng, vâng. A thở dài, nhưng chị cần phải xem xét lại hai thứ lương tâm và trách nhiệm đó đi. Trách nhiệm khiến chị nhượng lại hành tinh, lương tâm khiến chị giữ lại ngôi sao, trách nhiệm lại khiến chị từ bỏ quyền khai thác năng lượng của ngôi sao. Chị là loại người bị hai thứ của quá khứ đó trói buộc, giống như thầy giáo hướng dẫn của tôi vậy. Có điều, ở thời đại này, lương tâm và trách nhiệm không phải là từ có nghĩa tốt, thể hiện ra quá nhiều sẽ bị coi là có bệnh về tâm lý, gọi là rối loạn nhân cách xã hội cưỡng bức, cần phải đi điều trị. Kể cả trong ánh đèn thành phố, Trình Tâm cũng không tốn quá nhiều công sức mới tìm ra GX3906. Khác với thời đại của cô, bầu khí quyển hiện nay trong trẻo hơn nhiều. Cô rời ánh mắt khỏi bầu trời đêm, trở lại với hiện thực khiến cô kinh ngạc. Cô và A giống như hai con kiến nhỏ đứng trên một cây thông Noel bừng sáng. Xung quanh là cả một khu rừng cây thông Noel, những ngôi nhà rực rỡ ánh sáng treo khắp cành cây tựa như những chiếc lá. Có điều, thành phố khổng lồ này được xây dựng trên mặt đất, cùng với hòa bình mà sự đe dọa mang đến, thời đại ở hang thứ hai của loài người cũng đã kết thúc. Họ bước đi dọc một cành cây, mỗi cành cây đều là một con phố lớn, trên mặt đường trôi nổi rất nhiều cửa sổ thông tin, khiến con phố trông giống như một dòng sông đủ sắc màu. Chốc lại có mấy ô cửa sổ bay từ dòng chảy chính trên đường ra, bám theo họ một đoạn ngắn, thấy hai người không hứng thú với mình lại bay ngược trở về. Nhà cửa trên con phố này đều treo ở bên dưới. Đây là cành cây cao nhất, phía trên là bầu trời sao. Nếu đi trên những con phố cành cây bên dưới sẽ thấy xung quanh là những tòa nhà ở cành trên treo xung quanh, cảm giác mình như một con sâu nhỏ bay lượn giữa khu rừng mộng ảo mà lá và trái cây đều phát ra ánh sáng rực rỡ diễm lệ. Trình Tâm quan sát những người trên đường, một cô gái, hai cô gái, một đám các cô gái, lại một cô nữa, đều là phụ nữ, đều rất xinh đẹp, mặc những bộ đồ phát sáng lấp lánh, trông như những tinh linh đẹp đẽ trong khu rừng mộng ảo. Lâu lắm cô mới thấy một người trông có vẻ lớn tuổi, cũng là phụ nữ, vẻ đẹp dường như đã làm lu mờ tuổi tác. Khi họ đi đến hết đường, nhìn xuống biển đèn rực rỡ bên dưới, Trình Tâm nói ra câu hỏi mà cô thắc mắc nãy giờ. Đàn ông đâu hết rồi? Cô đã tỉnh lại 4 ngày, nhưng chưa từng gặp một người đàn ông nào. Chỗ nào chẳng có. A chỉ vào gần đó, nhìn người đang dựa vào lan can kia kìa, cả ba người ở góc kia. Còn cả hai người đang đi về phía này nữa, toàn là đàn ông cả đấy. Trình Tâm nhìn mấy người đó, gương mặt họ đều trắng nõn xinh đẹp, tóc dài ngang vai, thân hình mềm mại yểu điệu, cảm giác như xương cốt đều làm bằng đợt chuối tiêu, cử chỉ người nào cũng dịu dàng thanh nhã, giọng nói theo làn gió nhẹ nhẹ vẳng tới mềm mại mà ngọt ngào. Có đem đọ với đám phụ nữ ở thời đại của cô thì những người này cũng vượt xa về mặt nữ tính. Trình Tâm nhanh chóng hiểu ra, kỳ thực, tiến trình này đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Những năm 80 của thế kỷ 20 công nguyên có lẽ là thời đại cuối cùng còn tôn sùng khí chất đàn ông. Từ đó về sau, tuy vẫn còn đàn ông, nhưng hình tượng người đàn ông mà xã hội ưa thích càng lúc càng nữ tính hóa. Cô nhớ lại những nam thần tượng của Hàn Quốc và Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 21, thoạt nhìn cũng giống như một cô gái xinh đẹp vậy. Hồi đó, người ta còn bảo rằng thời đại nam sắc đã đến rồi. Đại suy sụp đã tạm ngưng tiến trình nữ tính hóa, nhưng nửa thế kỷ hòa bình dễ chịu của thời đại đe dọa đã khiến tiến trình này tăng tốc. A nói, mới đầu những người thời xưa như chị quả thực rất khó phân biệt được bọn họ, nhưng đối với chị có lẽ là dễ hơn một chút, xem ánh mắt đám đàn ông đó nhìn chị là biết, mỹ nữ kiểu cổ điển giống như chị rất có sức hấp dẫn với bọn họ đấy. Trình Tâm cảnh giác liếc nhìn A. Chị nghĩ cái gì vậy, tôi là phụ nữ chính cống đấy nhé. Hừ, đàn ông thời các chị có gì hay ho chứ? Thô lỗ giả mang bẩn thỉu, như là một loài chưa tiến hóa đầy đủ vậy, chị sẽ thích ứng với thời đại đẹp đẽ này thôi. Lúc sắp sửa ngủ đông hồi 3 thế kỷ trước, Trình Tâm đã đặt ra các kiểu giả thiết về hoàn cảnh khó khăn mà mình sẽ gặp phải trong tương lai, nhưng đây không phải là điều cô có thể tưởng tượng ra nổi. Cứ nghĩ việc phải sống lâu dài trong thế giới nữ tính hóa này, trong lòng Trình Tâm lại phiền muộn. Cô bất giác lại ngẩng đầu lên tìm kiếm ngôi sao của mình trên bầu trời đêm. Lại nhớ anh ta rồi à? A xoay hai vai Trình Tâm lại nói, nếu người ấy khi đó không bay vào vũ trụ mà sống cùng với chị, cháu chắc 4 đời của hai người giờ cũng đã chui vào trong mộ rồi. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến quá khứ nữa cả. Trình Tâm cố gắng khiến bản thân mình nghĩ như thế, đồng thời kéo mạch suy nghĩ của mình về với hiện thực. Mới đến thời đại này được vài ngày, cô chỉ tìm hiểu được đại khái về lịch sử ba thế kỷ vừa qua, điều khiến cô kinh hãi nhất chính là nhân loại và thế giới tam thể đã vào thế cân bằng chiến lược nhờ có đe dọa khu rừng đen tối. Lúc này, một câu hỏi đột nhiên nảy ra trong tâm trí cô. Một thế giới nữ tính hóa nhu nhược thế này, đe dọa ai? Trình Tâm và A quay trở về, trên đường lại có mấy cửa sổ thông tin lượn vòng quanh họ, một trong số đó thu hút sự chú ý của Trình Tâm, đầu tiên là vì trên màn hình có một người đàn ông, hiển nhiên là một người thời đại trước đây, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối bù, đứng bên một tấm bia mộ màu đen. Anh ta và cả tấm bia mộ đều nằm trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng đôi mắt anh ta sáng rực dường như đang phản chiếu ánh bình minh ở nơi chân trời xa xôi nào. Bên dưới có một hàng chữ. Ở thời của ông ta, giết người bị xử tử hình. Trình Tâm cảm thấy người này rất quen mặt, lúc nhìn kỹ lại thì hình ảnh đã biến mất, thay vào đó là một phụ nữ trung niên đang diễn thuyết, Trình Tâm chỉ có thể đoán rằng đây là phụ nữ. Quần áo của bà ta không phát sáng, rất trang trọng, khiến bà ta trông có vẻ như một chính trị gia, dòng phụ đế ban nãy chính là lời bà ta nói. Cửa sổ hiển thị thông tin này nhận ra Trình Tâm đang chú ý đến mình, liền phóng to lên rất nhiều, đồng thời phát ra âm thanh vừa đủ để cô nghe thấy, giọng người diễn thuyết rất ngọt ngào, mỗi chữ như được nối với nhau bằng những sợi tơ dài thượt bằng đường, nhưng nội dung lại hết sức đáng sợ. Tại sao phải xử tử hình chứ? Đáp án là vì đã giết người, nhưng đây chỉ là một trong số đáp án chính xác, còn một đáp án nữa là vì giết quá ít người. Giết một người thì bị xử tử hình, giết vài người, vài chục người càng đáng tội, nếu giết vài nghìn vài chục nghìn người, vậy thì tội càng đáng chết cả chục nghìn lần, nhưng nếu nhiều hơn nữa, giết vài trăm nghìn người thì sao? Tất nhiên cũng bị xử tử hình, nhưng đối với một số người có kiến thức lịch sử, câu trả lời này không chắc chắn lắm, thêm một bước nữa, nếu giết vài triệu người thì sao? Thì có thể khẳng định người này chắc chắn không bị xử tử hình, thậm chí còn không bị pháp luật trừng phạt, không tin thì xem lại lịch sử là biết ngay, những kẻ đã giết trên triệu người hầu như đều được gọi là vĩ nhân và anh hùng. Thêm một bước nữa, nếu người này hủy diệt cả một thế giới, giết chết tất cả sự sống ở nơi đó, hắn ta sẽ trở thành chúa cứu thế. Đang nói về La Tập, bọn họ muốn đưa ông ấy ra tòa. A nói. Tại sao? Phức tạp lắm, nguyên nhân trực tiếp là, hệ sao đó, chính là hệ sao mà ông ấy phát tọa độ ra vũ trụ dẫn đến nó bị hủy diệt ấy, không biết ở đó có sự sống hay không, nhưng chắc chắn là có khả năng tồn tại sự sống. Vì vậy ông ấy bị lên án là kẻ tội phạm hủy diệt thế giới. Đây là tội nặng nhất trong pháp luật hiện đại đấy. Cô chính là Trình Tâm đúng không? Giọng nói làm Trình Tâm giật mình kinh ngạc, vì nó phát ra từ cửa sổ hiển thị trên không kia, người đang diễn thuyết trong đó mừng rỡ nhìn Trình Tâm, đồng thời chỉ vào cô nói, như thể vừa gặp được một người bạn cũ. Cô là người sở hữu thế giới xa xôi đó. À, cô thật tốt bụng. Cô đã mang cái đẹp của thời đại đó đến cho chúng tôi, cô là người duy nhất sở hữu một thế giới, cũng có thể cứu vớt thế giới này, mọi người đều gửi gắm rất nhiều hy vọng ở cô. À, tôi là... A đạp chân tắt cái cửa sổ hiển thị đó đi. Trình Tâm chấn động sâu sắc trước trình độ công nghệ thông tin của thời đại này, cô không biết hình ảnh của mình làm thế nào mà truyền được đến chỗ người đang diễn thuyết, lại càng không hiểu nổi bà ta, ông ta. Làm thế nào mà tìm ra được mình giữa hàng nghìn hàng vạn khán giả? A chạy lên trước mặt Trình Tâm, quay người lại đối diện với cô, vừa đi giật lùi vừa hỏi, chị có dám hủy diệt một thế giới để thiết lập mối đe dọa này hay không? Đặc biệt là, nếu kẻ địch không lùi bước trước sự đe dọa của chị có dám ấn nút hủy diệt cả hai thế giới hay không? Câu hỏi này không có ý nghĩa, sao tôi có thể đặt mình ở vị trí đó được chứ? A dừng bước. Nắm lấy hai vai Trình Tâm, nhìn thẳng vào mắt cô, thật sự là không chứ. Tất nhiên, theo thiện ý của tôi, đó là vị trí đáng sợ nhất đối với một con người rồi còn gì, còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lắm. Trình Tâm nói, sự nghiêm túc của A khiến cô hơi kinh ngạc. A gật đầu, vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngày mai mình sẽ nói kỹ hơn, chị nghỉ sớm đi, giờ chị đang rất yếu, phải mất một tuần mới hoàn toàn hồi phục được. Sáng sớm hôm sau, Trình Tâm nhận được điện thoại của A. Trên màn hình, A mặt mày rạng rỡ nói sáng nay sẽ dẫn cô đến một nơi rất hay, cho cô một niềm vui bất ngờ, sau đó bảo xe đã đến đón cô ở trên nóc nhà. Trình Tâm lên sân thượng, quả nhiên trông thấy chiếc xe bay đã mở sẵn cửa, lúc vào xe mới phát hiện ra A không có ở trong đó. Cánh cửa xe trượt vào êm như ru, ghế ngồi bên dưới giữ lấy Trình Tâm như một bàn tay, chiếc xe bay nhẹ nhàng cất lên, hòa vào dòng chảy xe bay trong khu rừng thành phố. Lúc này vẫn còn sớm, vô số tia sáng vầng dương buổi mai chiếu vào thành phố gần như song song với mặt đất, chiếc xe bay lướt ngang thành phố giữa những vạch nắng ấy. Các tòa nhà hình cây khổng lồ thưa thớt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mặt đất dưới bầu trời xanh được rừng cây và thảo nguyên che phủ, một vùng màu xanh ập tới trước mặt khiến Trình Tâm ngất ngây say đắm. Sau khi bắt đầu kỷ nguyên đe dọa, ngành công nghiệp nặng của trái đất gần như đã di dời toàn bộ lên quỹ đạo, môi trường sinh thái hồi phục nhanh chóng, giờ đã trở lại gần như thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Do dân số giảm bớt cùng với việc lương thực được sản xuất theo quy mô công nghiệp, ruộng đồng cũng dần biến mất, trái đất đang biến thành một công viên khổng lồ. Thế giới đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện này khiến Trình Tâm có cảm giác không chân thực, từ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông, cô vẫn luôn có cảm giác như thể mình đang nằm mộng vậy. Sau nửa tiếng bay, chiếc xe bay hạ xuống, cửa xe trượt mở, Trình Tâm vừa xuống xe nó đã lập tức bay lên cao phóng đi mất. Sau khi trận gió do cánh quạt khuấy lên lắng xuống, sự tĩnh lặng liền trùng lên tất cả, chỉ có tiếng chim kêu từ đằng xa vẳng lại. Trình Tâm đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở giữa một khu nhà bỏ hoang. Những tòa nhà này hình như được xây dựng vào thời công nguyên, có vẻ như là một khu dân cư, nửa dưới mỗi tòa nhà đều mọc đầy cây dây leo chằng chịt. Nhìn những di tích quá khứ bị màu xanh của kỷ nguyên mới che phủ này, Trình Tâm ít nhiều cũng tìm lại được một chút cảm giác hiện thực. Cô gọi A, nhưng trả lời cô lại là một giọng đàn ông. Chào cô. Giọng nói vang lên từ ban công tầng 2 một ngôi nhà sau lưng Trình Tâm, cô quay người lại, trông thấy người đàn ông đang đứng trên ban công quấn đầy dây leo đó, không phải người đàn ông đã nữ tính hóa của thời hiện đại, mà là đàn ông thực sự của quá khứ. Trình Tâm dường như lại trở về trong giấc mộng, nhưng lần này là tiếp diễn cơn ác mộng thời xa xưa, người đàn ông này là Thomas Wayne, ông ta cũng vẫn mặc chiếc jacket da màu đen giống hệt như trong quá khứ, chỉ trông hơi già hơn xưa một chút, có lẽ là ông ta ngủ đông sau Trình Tâm rất nhiều năm, hoặc tỉnh lại sớm hơn cô nhiều năm, hoặc là cả hai. Nhưng ánh mắt Trình Tâm lập tức bị hút vào tay phải Wayne, bàn tay đeo găng da màu đen ấy đang cầm súng, loại súng lục của thời trước. Họng súng chỉa thẳng về phía cô. Đạn lắp trong khẩu súng này được đặc chế để bắn dưới nước, nghe nói có thể bảo quản rất lâu, nhưng đã hơn 270 năm rồi, không biết có còn dùng được không nữa. Wayne nói, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo như băng mà Trình Tâm đã quá quen thuộc, nụ cười ấy chỉ có khi ông ta thưởng thức nỗi tuyệt vọng của người khác. Đạn vẫn dùng được. Nghe tiếng nổ lớn, Trình Tâm thấy ánh lửa lóe ra nơi họng súng. Vai trái cô như thể bị đấm mạnh một cú, lực xung kích đẩy cô bắn vào bức tường đổ nát sau lưng. Tiếng súng bị đám cây leo dày đặc hút mất, không truyền đi xa lắm, tiếng chim hót phía bên ngoài vẫn vang lên. Không thể dùng súng thời nay được, mỗi lần bắn chúng đều tự động đăng ký vào cơ sở dữ liệu an ninh công cộng. Wayne nói, giọng bình thản như thể đang bàn chuyện công việc thường ngày với Trình Tâm hồi 3 thế kỷ trước. Tại sao? Trình Tâm nói ra câu đầu tiên với ông ta sau 3 thế kỷ. Cô không cảm thấy đau, vai trái chỉ có cảm giác tê bại mềm nhũn. Vì người giữ gương. Tôi muốn trở thành người giữ gương, cô sẽ là đối thủ của tôi, mà cô sẽ thành công. Tôi không có ác cảm riêng gì với cô cả, cô tin hay không thì tùy, lúc này tôi cũng buồn bực lắm. Và đi mốt cũng là do ông giết. Trình Tâm hỏi, máu từ khóe miệng cô rỉ ra. Ừ. Dự án bậc thang cần ông ấy. Mà bây giờ, kế hoạch mới của tôi lại không cần cô nữa. Cô và ông ấy đều rất xuất sắc, nhưng những quân cờ chắn đường đều cần phải loại trừ. Tôi chỉ có thể tiến lên, bất chấp thủ đoạn mà tiến lên thôi. Wayne nói xong lại bắn thêm một phát, viên đạn xuyên qua bụng trái Trình Tâm, vẫn không có cảm giác đau, nhưng toàn thân cô đã rơi vào tê liệt, không gượng đứng được nữa, cô dựa vào tường từ trượt xuống. Để lại vết máu đỏ thắm trên lá cây leo đằng sau. Wayne lẩy cò lần nữa, lần này, rốt cuộc cũng thấy ảnh hưởng của thời gian gần 3 thế kỷ, súng không nổ. Wayne kéo chốt súng, lấy viên đạn thôi ra, một lần nữa chĩa họng súng vào Trình Tâm. Đúng lúc này, cánh tay phải ông ta đang cầm súng hình như tự nổ tung, một làn khói trắng bốc lên, phần từ cùi chỏ trở xuống đã biến mất, mảnh xương thịt bị đốt cháy bắn tung tóe trên đám lá xanh ở xung quanh, còn khẩu súng thì rơi xuống đất, hoàn toàn không tổn hại. Quen không nhúc nhích, nhìn cánh tay đã biến mất của mình, dường như trầm tư gì đó, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn, ở phía ông ta đang nhìn, một chiếc xe bay của cảnh sát đang lao tới, còn chưa chạm đất, mấy viên cảnh sát cầm súng đã nhảy xuống bãi cỏ rậm rạp bị luồng khí thổi phất phơ cuồn cuộn. Thoạt nhìn họ cũng là những cô gái thân hình yểu điệu, song động tác lại rất nhanh nhẹn. Người xuống sau cùng là A-A, nước mắt cô là chả rơi trước cặp mắt đã trở nên nhòe nhoẹt của Trình Tâm, cô cũng nghe thấy tiếng cô gái khóc lóc kể lể, đại ý là có người ngụy tạo điện thoại của cô ấy, vân vân. Cảm giác đau đớn dữ dội bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng kinh khủng, Trình Tâm ngất đi. Thoáng sau cô lại tỉnh, nhận ra mình đã ở trong xe, cả người được bọc kín bằng một thứ màn không biết tên, cơn đau đã biến mất, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, ý thức một lần nữa rơi vào mơ hồ. Cuối cùng, cô hỏi bằng giọng chỉ có mình cô nghe thấy. Người giữ gươm là gì? Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Bóng ma của người diện bích, người giữ gươm. Đe dọa lợi dụng trạng thái khu rừng đen tối mà La Tập thiết lập đối với thế giới tam thể hiển nhiên là một công lao vĩ đại, nhưng kế hoạch diện bích mà cuối cùng đưa đến công lao này lại bị cho là một hành động hoang đường cực kỳ ấu trĩ. Khi đó, nhân loại giống như một đứa trẻ lần đầu bước vào xã hội, tràn đầy nỗi sợ hãi và hoang mang đối với thế giới bên ngoài hiểm ác, kế hoạch diện bích chính là sản phẩm của sang chấn tinh thần đó. Khi La Tập trao lại quyền kiểm soát sự đe dọa ấy cho Liên Hiệp Quốc và hạm đội hệ mặt trời, người ta đã cho rằng kế hoạch diện bích truyền kỳ lịch sử đã kết thúc vĩnh viễn. Người ta bắt đầu đào sâu suy nghĩ về bản thân sự đe dọa, từ đó sinh ra một môn khoa học, lý thuyết trò chơi đe dọa. Các yếu tố chủ yếu để tạo thành đe dọa gồm có bên đe dọa và bên bị đe dọa. Trong đe dọa khu rừng đen tối, hai yếu tố này lần lượt là nhân loại và thế giới tam thể. Hành động là nội dung của đe dọa, phát đi tọa độ của thế giới tam thể dẫn đến cả hai thế giới đều bị hủy diệt. Người kiểm soát sự đe dọa chính là người hoặc tổ chức nắm giữ công tác phát sóng. Mục tiêu của đe dọa, thế giới tam thể từ bỏ xâm lược, đồng thời chuyển giao công nghệ cho nhân loại. Tiến hành đe dọa với hậu quả là cả bên đe dọa và hên bị đe dọa cùng chết, được gọi là đe dọa tối hậu. So với các loại hình đe dọa khác, đặc điểm của đe dọa tối hậu là một khi đe dọa thất bại, việc thực hiện hành động đã đe dọa hoàn toàn không có ý nghĩa gì với bên đe dọa. Điểm then chốt để đe dọa tối hậu thành công nằm ở chỗ, cần phải khiến bên bị đe dọa tin tưởng rằng nếu nó không chấp nhận mục tiêu đe dọa, thì khả năng rất lớn là công tác hành động đe dọa sẽ bị kích hoạt. Trong lý thuyết trò chơi đe dọa, có một chỉ số quan trọng để miêu tả khả năng này, độ đe dọa. Chỉ khi độ đe dọa cao trên 80%, đe dọa tối hậu mới có khả năng thành công. Mọi người mau chóng phát hiện ra một sự thực cực kỳ chán nản. Nếu quyền kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối nằm trong tay một nhóm lớn nhân loại, thì độ đe dọa gần như bằng không. Để tập thể nhân loại đưa ra quyết định hủy diệt hai thế giới vốn dĩ đã cực kỳ khó khăn, quyết định này vượt xa các giới hạn đạo đức và giá trị của xã hội loài người, mà bản thân hoàn cảnh của đe dọa khu rừng đen tối lại còn hạ thấp khả năng đưa ra quyết định này xuống một nấc nữa. Nếu đe dọa thất bại, loài người vẫn còn ít nhất một thế hệ để kéo dài chút hơi tàn, xét trên một ý nghĩa nào đó, điều này đã là tất cả đối với những người đang sống rồi, nếu vì đe dọa thất bại mà thực hiện hành động. Đe dọa, phát đi tọa độ của cả hai thế giới ra vũ trụ, vậy thì sự hủy diệt có thể ập đến bất cứ lúc nào, kết quả này tệ hơn từ bỏ hành động đe dọa rất nhiều. Vì vậy, khi đe dọa thất bại, phản ứng tập thể của loài người là hoàn toàn có thể dự đoán được. Nhưng phản ứng của cá nhân thì không thể dự đoán. Sự thành công của đe dọa khu rừng đen tối được xây dựng trên tính bất khả dự đoán của cá nhân La Tập. Khi đe dọa thất bại, những thứ quyết định hành vi của ông ta là đặc điểm tính cách và tâm lý của chính ông, kể cả khi dựa trên lý trí, lợi ích cá nhân của ông và lợi ích tổng thể của nhân loại chưa chắc đã nhất trí với nhau. Thời kỳ đầu kỷ nguyên đe dọa, cả hai thế giới đã tiến hành nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ toàn bộ đặc điểm tính cách của La Tập, đồng thời xây dựng mô hình toán học tương ứng. Các nhà nghiên cứu lý thuyết trò chơi đe dọa của loài người và thế giới tam thể đưa ra kết quả gần như là tương đồng. Tùy theo tình trạng tinh thần khi đe dọa thất bại, độ đe dọa của La Tập ở khoảng 91,9% đến 98,4%, thế giới tam thể tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi thiết lập đe dọa, tuy vẫn chưa kịp đi sâu nghiên cứu những điều nói trên, nhưng người ta đã mau chóng nhận ra được sự thật này. Liên Hiệp Quốc và hạm đội hệ mặt trời lập tức trao trả lại quyền kiểm soát đe dọa cho La Tập, tựa như quăng trả một khối thép nóng bỏng vậy. Từ khi nhận đến khi trao trả quyền kiểm soát, trước sau chỉ có 18 tiếng đồng hồ, nhưng vậy là đã đủ để giọt nước hủy diệt chuỗi bom hạt nhân bao quanh mặt trời, ngăn cản nhân loại phát thông tin tọa độ, nhưng kẻ địch không hành động. Đây được coi là sai lầm lớn nhất của thế giới tam thể trong cuộc chiến tranh này, còn loài người thì thở hắt ra một hơi, mồ hôi đầm đìa. Vì vậy, La Tập vẫn luôn nắm giữ quyền kiểm soát đối với đe dọa khu rừng đen tối. Trong tay ông, đầu tiên là công tắc dẫn nổ chuỗi bom nhiệt hạch quay quanh mặt trời, sau đó là công tắc phát sóng hấp dẫn, sự cân bằng chiến lược giữa hai thế giới giống như một kim tự tháp đặt ngược, chống lên một điểm gốc nhỏ như đầu kim chính là bản thân ông. Đây quả là một sự thực đáng sợ. Đe dọa khu rừng đen tối là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu cả hai thế giới, La Tập chính là sợi tóc treo thanh gươm đó, ông được gọi là người giữ gươm. Kế hoạch diện bích không hề trở thành lịch sử, loài người không thể nào thoát ra khỏi bóng ma của người diện bích. Có thể kế hoạch diện bích là con quái vật xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử loài người, nhưng đe dọa khu rừng đen tối và người giữ gươm lại đã có tiền lệ trong sử sách. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối quân sự lớn là NATO và Warsaw hồi thế kỷ 29 là một đe dọa tối hậu điển hình. Năm 1974, Liên Xô khởi động dự án Perimeter, xây dựng một hệ thống cảnh báo sau này được gọi là hệ thống ngày tận thế. Mục đích của nó là khi NATO tấn công bằng vũ khí hạt nhân khiến những người đưa ra quyết sách trong chính phủ và chỉ huy cấp cao trong quân đội đều bị tiêu diệt, quốc gia đã mất đi bộ não, thì nó vẫn có khả năng ra đòn phản kích bằng vũ khí hạt nhân. Nó sử dụng hệ thống giám sát các vụ nổ hạt nhân trong địa phận Liên Xô, tất cả các số liệu sẽ được tập trung về một máy tính trung tâm, sau khi phân tích logic, hệ thống sẽ quyết định có phản kích bằng vũ khí hạt nhân hay không. Trung tâm của hệ thống này là một phòng điều khiển tuyệt mật ở sâu trong lòng đất, khi hệ thống kết luận cần phản kích, một nhân viên trực ban trong phòng điều khiển này sẽ khởi động phản kích hạt nhân. Năm 2009, một sĩ quan từng tham gia trực Perimeter tiết lộ với phóng viên, khi đó ông ta chỉ mới là một thiếu úy 25 tuổi vừa mới tốt nghiệp trường quân sự Frum. Khi hệ thống đưa ra kết luận cân phản kích, ông ta sẽ là tường chắn cuối cùng trước hủy diệt. Trong trường hợp đó, toàn bộ Liên Xô và Đông Âu đã chìm trong biển lửa, người thân và bạn bè trên mặt đất của ông ta đã chết hết, nếu ông ta ấn nút khởi động phản kích, nửa tiếng sau, đại lục Bắc Mỹ cũng sẽ biến thành địa ngục cho sự sống, bụi phóng xạ che phủ khắp toàn cầu và mùa đông hạt nhân đến ngay sau đó sẽ là ngày tàn của nhân loại. Vào khoảnh khắc ấy, số phận nền văn minh nhân loại nằm trong tay ông ta. Về sau, câu hỏi mà người ta hỏi ông ta nhiều nhất chính là, nếu khoảnh khắc ấy thực sự đến, ông có ấn nút không? Người giữ gươm sớm nhất trong lịch sử này đã nói, tôi không biết. Hiện nay, hy vọng của mọi người là, đe dọa khu rừng đen tối có thể đưa đến kết cục tốt đẹp như đe dọa hạt nhân hồi thế kỷ 20. Năm tháng trôi đi trong thể cân bằng kỳ dị ấy, sự đe dọa đã tồn tại được 60 năm, La Tập này đã hơn 100 tuổi vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đe dọa ấy. Hình tượng của ông trong mắt mọi người cũng dần dần thay đổi. Những người chủ trương áp dụng chính sách cứng rắn với thế giới tam thể, còn gọi là phe diều hâu, không thích ông. Từ hồi đe dọa mới thiết lập, phe cứng rắn đã chủ trương đưa ra các điều kiện hà khắc hơn với thế giới tam thể, hòng giải trừ vũ trang thế giới tam thể thật rốt ráo. Một số phương án còn lên đến mức độ hoang đường, ví dụ như dự án di dân trần trụi, yêu cầu người tam thể thoát nước toàn bộ, sau đó để phi thuyền vận tải chở đến đám mây ót, rồi chuyển sang phi thuyền của nhân loại đưa về hệ mặt trời, lưu trữ trong các kho trên mặt trăng hoặc sao hỏa, sau đó dựa theo điều kiện nhất định mà chia thành từng nhóm nhỏ, từng bước rã đông. Phe bồ câu chủ trương ôn hòa cũng không thích La Tập. Tiêu điểm quan tâm của họ là ngôi sao 187 J3X1 mà La Tập tiết lộ tọa độ đó có sự sống và văn minh hay không. Về điểm này, các nhà thiên văn học của cả hai thế giới đều không thể đưa ra câu trả lời xác định, không thể chứng minh là có mà cũng không thể chứng minh là không. Nhưng chắc chắn, La Tập là nghi can mắc tội hủy diệt thế giới. Bọn họ cho rằng, Nếu hai nền văn minh nhân loại và tam thể muốn xây dựng một thế giới hòa bình để cùng tồn tại, thì cần phải dựa trên cơ sở là hệ thống nhân quyền rộng khắp vũ trụ, tức là thừa nhận mọi sinh vật có văn minh trong vũ trụ đều sở hữu quyền hoàn toàn bình đẳng. Mà muốn hiện thực hóa hệ thống nhân quyền rộng khắp vũ trụ này, thì cần phải xét xử La Tập. La Tập chẳng buồn quan tâm đến cả hai phe phái này. Ông chỉ giữ chặt công tắc phát sóng hấp dẫn, trầm lặng, kiên định với cương vị người giữ gương của mình, kiên trì suốt hơn nửa thế kỷ. Mọi người phát hiện ra, bất cứ chính sách nào của loài người đối với thế giới tam thể đều không thể qua mặt người giữ gương, không có sự công nhận của người giữ gương, chính sách của loài người không có hiệu lực gì đối với thế giới tam thể. Cứ vậy, người giữ gương liền trở thành một kẻ độc tài sở hữu quyền lực to lớn giống như người diện bích. Thời gian dần trôi, hình tượng La Tập từ một vị chúa cứu thế dần dần biến thành một con quái vật không thể hiểu nổi và một tên bạo quân sẵn sàng hủy diệt cả thế giới. Người ta phát hiện, kỷ nguyên đe dọa là một thời đại rất kỳ quặc, một mặt, xã hội loài người đạt đến trình độ văn minh chưa từng có trong quá khứ, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng ở mức cao nhất trong lịch sử, mặt khác, cả xã hội lại chìm trong bóng tối của một kẻ độc tài. Có học giả cho rằng, có một thời gian khoa học công nghệ từng là một trong những lực lượng để tiêu diệt chủ nghĩa toàn trị, nhưng khi mối nguy đe dọa sự tồn tại của nền văn minh xuất hiện, khoa học công nghệ lại có khả năng trở thành mảnh đất cho sự sinh trưởng của chủ nghĩa toàn trị mới. Trong chế độ toàn trị truyền thống, kẻ độc tài chỉ có thể thực hiện sự thống trị qua những người khác, điều này khiến hắn ta có hiệu suất thấp và đối mặt với vô số nhân tố không xác định, vì vậy, trong lịch sử loài người, thể chế độc tài 100% chưa từng xuất hiện. Nhưng công nghệ lại đã cung cấp khả năng cho loại độc tài siêu cấp này, người diện bích và người giữ gương đều là những ví dụ khiến người ta phải lo lắng. Công nghệ siêu cấp và nguy cơ siêu cấp kết hợp với nhau, rất có thể sẽ khiến xã hội loài người bước lùi trở về thời đại đen tối. Nhưng hầu hết mọi người cũng đều thừa nhận, hiện nay vẫn chưa phải là lúc hủy bỏ đe dọa khu rừng đen tối. Cùng với việc gỡ bỏ phong tỏa của hạt trí tuệ và chuyển giao tri thức từ thế giới tam thể, khoa học của loài người phát triển thần tốc, nhưng so với thế giới tam thể thì vẫn còn kém từ 2 đến 3 thời đại công nghệ. Chỉ khi thực lực khoa học công nghệ của hai thế giới ngang nhau, nhân loại mới có thể nghĩ đến việc bỏ đe dọa. Có một lựa chọn khác, giao quyền kiểm soát đe dọa cho trí tuệ nhân tạo. Lựa chọn này từng được cân nhắc rất nghiêm túc, đồng thời tiến hành rất nhiều thí nghiệm nghiên cứu. Ưu thế lớn nhất của nó chính là độ đe dọa cực cao, nhưng rốt cuộc vẫn bị phủ quyết. Giao số phận của cả hai thế giới cho một cái máy, bản thân điều này đã là một việc đáng sợ rồi. Thí nghiệm còn phát hiện, tỷ lệ đưa ra phán đoán chính xác khi đối diện với những tình huống phức tạp của AI thấp hơn con người rất nhiều, vì bản thân phán đoán này yêu cầu không chỉ là khả năng suy luận logic. Ngoài ra, về mặt chính trị, điều này cũng không khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Đây chẳng qua chỉ là chuyển từ độc tài người sang độc tài máy mà thôi, xét từ góc độ chính trị lại còn tệ hại hơn. Còn một điểm quan trọng nhất, hạt trí tuệ có thể gây nhiễu cho AI. Tuy chưa từng xảy ra, nhưng chỉ riêng việc khả năng này có tồn tại cũng đã khiến cho lựa chọn này trở thành bất khả. Lựa chọn chiết trung chính là đổi người giữ gương. Kể cả không xét đến những yếu tố trên, La Tập cũng là ông già trên 100 tuổi. Tư duy và tâm lý có thể bất ổn vào bất cứ lúc nào, đặt số phận của hai thế giới vào tay ông thật khó lòng yên tâm được. Trình tâm hồi phục rất nhanh. Bác sĩ tuyên bố, cho dù 10 viên đạn 7mm trong khẩu súng đó bắn hết vào cô, cho dù tim cô vỡ nát, y học hiện đại cũng có thể cứu sống cô về lại trạng thái khỏe mạnh, về cơ bản không khác gì người bình thường, nhưng nếu bộ não bị bắn trúng thì không thể cứu được. Cảnh sát tiết lộ, Wayne gần như đã thành công. Vụ mưu sát gần đây nhất trên thế giới xảy ra hồi 28 năm trước, còn thành phố này thì đã gần 40 năm nay không có vụ giết người nào rồi. Phía cảnh sát đã rất xa lạ với việc ngăn ngừa và điều tra phá giải các vụ mưu sát. Một ứng cử viên người giữ gương khác, một đối thủ cạnh tranh với Wayne đã cảnh báo với cảnh sát, nhưng người này cũng không có chứng cứ nào, chỉ phát giác được ý đồ của Wayne nhờ sự nhạy bén mà người thời đại này không còn nữa. Phía cảnh sát nửa tin nửa ngờ, trễ nải làm mất rất nhiều thời gian, đến khi phát hiện ra Wayne ngụy tạo cuộc gọi của AA, họ mới bắt đầu hành động. Rất nhiều người đến bệnh viện thăm Trình Tâm, có quan chức của chính phủ, Liên Hiệp Quốc và hạm đội, các nhân sĩ thuộc nhiều tầng lớp xã hội, đương nhiên cũng có cả AA và các bạn của cô. Hiện giờ, Trình Tâm đã có thể dễ dàng phân biệt được giới tính của người hiện đại, đồng thời cũng dần dần thích ứng với vẻ bề ngoài hoàn toàn nữ tính hóa của đàn ông hiện đại, cảm thấy họ có nét thanh nhã mà đàn ông thời đại cô không có, nhưng vẫn không thể nào có sức hấp dẫn của phái khác đối với cô. Khi cảm giác xa lạ đã tan biến, Trình Tâm khát khao được tìm hiểu thời đại này sâu hơn nữa, nhưng hiện nay, cô vẫn chỉ có thể nằm trong phòng bệnh. Hôm nay, AA chiếu một bộ phim toàn ký cho cô xem, bảo đây là phim giành giải Oscar phim xuất sắc nhất năm nay, tên là Cổ tích Trường Giang, lấy ý từ đoạn Chàng ở đầu Trường Giang, thiếp ở cuối Trường Giang, trong bài từ bốc toán tử của Lý Chi Nghi. Bộ phim có bối cảnh là một thời đại yên bình xa xưa không rõ năm tháng, kể về một cặp tình nhân, một người ở cửa sông nơi dòng Trường Giang đổ ra biển, người còn lại ở đầu nguồn. Trong cả bộ phim, khoảng cách giữa hai nhân vật nam nữ thật sự là không thể vượt qua, họ chưa từng gặp mặt, ngay cả cảnh gặp nhau trong tưởng tượng cũng không có, nhưng tình cảm nhớ nhung của họ lại được thể hiện một cách hết sức xót xa cảm động. Các cảnh quay trong phim cũng vô cùng mỹ thuật, vẻ thanh lệ nhẹ nhàng của vùng Giang Nam nơi Trường Giang đổ ra biển và vẻ hùng vĩ tráng lệ của cao nguyên Thanh Tạng ở đầu nguồn tô điểm lẫn nhau, khiến Trình Tâm say mê. Cả bộ phim hoàn toàn không thấy vẻ khoa trương thương mại hóa giống như thời đại của cô, câu chuyện trôi đi thong dong như sông Trường Giang, khiến cô đắm chìm vào trong đó. Trình Tâm nghĩ, giờ cô đang ở cuối con sông thời gian, còn ở đầu nguồn kia lại là một khoảng trống. Bộ phim này khơi gợi lên trong Trình Tâm niềm hứng thú với văn hóa kỷ nguyên mới, khi cô có thể đi lại được, AA lại dẫn cô đi xem triển lãm tranh và nghe hòa nhạc. Trình Tâm còn nhớ rất rõ những thứ biến thái quái dị mình xem được trong khu xưởng nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh và triển lãm nghệ thuật hiện đại 2 năm một lần ở Thượng Hải. Thật khó mà tưởng tượng nổi nghệ thuật thời đó phát triển đến hiện nay sẽ còn như thế nào. Nhưng những bức tranh cô xem đều rất ôn hòa, tả thực, trong màu sắc đẹp dịu dàng lại tràn đầy sức sống và tình cảm cuồn cuộn. Cô cảm giác mỗi bức tranh đó đều giống như một trái tim, khẽ đập vì cái đẹp của tự nhiên và nhân tính. Còn về âm nhạc, cô tưởng như mình đang nghe nhạc giao hưởng cổ điển, khiến cô nghĩ đến hình ảnh sông Trường Giang trong bộ phim kia, hùng hồn mạnh mẽ mà lại ung dung thư thái, tưởng như cô đang chăm chăm nhìn dòng nước chảy trên mặt sông, bất giác chợt thấy không phải nước đang chảy mà là người đang bơi về phía trước, cứ thế, cô bị đưa đi thật xa thật xa. Văn hóa nghệ thuật thời đại này hoàn toàn khác hẳn những gì Trình Tâm tưởng tượng, nhưng không đơn giản chỉ là trở về với phong cách cổ điển, mà giống như một sự thăng hoa hình xoắn ốc sau phong trào hậu hiện đại, xây dựng trên một cơ sở mỹ học hoàn toàn mới mẻ. Ví dụ, phim Cổ tích Trường Giang chứa đựng ẩn dụ rất sâu sắc về vũ trụ, thời gian và không gian. Nhưng điều khiến Trình Tâm ngưỡng mộ nhất là, những khoa trương méo mó đen tối tuyệt vọng đầy rẫy trong văn hóa nghệ thuật hậu hiện đại hồi thế kỷ 21 giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng và lạc quan ấm áp êm đềm. Tôi yêu thời đại này, nhưng nghĩ lại đúng là khiến người ta kinh ngạc thật đấy. Trình Tâm nói, nếu biết tác giả những bộ phim, tranh vẽ và bản nhạc ấy là ai, chị sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa, họ đều là người tam thể ở cách chúng ta 4 năm ánh sáng đấy. AA nói, nhìn bộ dạng Trình Tâm há hốc miệng ra, cô vui vẻ cười lên khanh khách. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Phản chiếu văn hóa. Sau khi đe dọa được thiết lập, để tiếp nhận và tiêu hóa các thông tin khoa học công nghệ mà thế giới tam thể chuyển giao cho trái đất, loài người đã thành lập Viện Khoa học Thế giới. Đây là một tổ chức quốc tế có cấp bậc ngang với Liên Hiệp Quốc. Thoạt đầu, mọi người dự đoán nhân loại chỉ có thể nhận được các thông tin vụn vặt, chắc bóp từ thế giới tam thể, vả lại còn đầy những hướng dẫn sai sót và lệch lạc mà họ cố tình cài cắm. Các nhà khoa học trái đất muốn tìm ra tri thức mới thực sự trong đó chỉ có thể dò đoán, như thể giải câu đố vậy. Nhưng thái độ của thế giới tam thể ở phương diện này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, trong thời gian ngắn ngủi. Họ đã chuyển giao một cách có hệ thống cho trái đất một lượng thông tin tri thức khổng lồ, chủ yếu là khoa học cơ bản, bao gồm toán học, vật lý, vũ trụ học, sinh học phân tử, trên cơ sở sự sống ở thế giới tam thể, vân vân. Mỗi ngành đều là một hệ thống nghiên cứu hoàn chỉnh. Lượng thông tin khổng lồ này khiến giới khoa học trái đất nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Thế giới tam thể còn liên tục hướng dẫn, chỉ bảo cho người trái đất, giai đoạn đó, thế giới trên trái đất gần như trở thành một trường đại học vĩ đại. Sau khi hạt trí tuệ dỡ bỏ phong tỏa đối với máy gia tốc, Các nội dung cốt lõi của ngành vật lý tam thể từng bước được chứng thực bằng thí nghiệm, loài người có thể sơ bộ xác nhận tính chân thực của những tri thức này. Thế giới tam thể thậm chí còn nhiều lần phàn nàn rằng tốc độ tiếp nhận tri thức của Viện Khoa học Thế giới quá chậm chạp, họ dường như rất nôn nóng muốn loài người đạt được trình độ khoa học công nghệ tương đương với thế giới của mình, ít nhất về phương diện khoa học cơ bản. Đối với hiện tượng khả nghi này, mọi người đưa ra rất nhiều cách giải thích, một cách tương đối đáng tin cậy là thế giới tam thể nhìn thấy được ưu thế của nền khoa học trái đất đang tăng tốc phát triển, muốn thông qua sự phát triển khoa học của loài người đạt được những tri thức mới. Trái đất được coi như một cục pin tri thức, thế giới tam thể muốn sạc điện cho nó xong, sẽ có được nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn. Lời giải thích của thế giới tam thể cho việc này là, họ hào phóng chuyển giao tri thức như vậy là xuất phát từ lòng kính trọng đối với nền văn minh trên trái đất, so ra thế giới tam thể đã học được từ văn minh trái đất còn nhiều hơn. Văn hóa của loài người khiến thế giới tam thể mở ra một đôi mắt hoàn toàn mới, thấy được tầng ý nghĩa sâu hơn của sự sống và văn minh, trải nghiệm được cái đẹp của tự nhiên và nhân tính mà trước đây họ chưa từng nhận ra. Văn hóa nhân loại được lan truyền và thẩm thấu rộng rãi trong thế giới tam thể, đang thay đổi hình thái xã hội của thế giới tam thể một cách nhanh chóng và sâu sắc, đồng thời đã làm dấy lên nhiều cuộc cách mạng trong nửa thế kỷ vừa qua, khiến cơ cấu xã hội và thể chế chính trị của thế giới tam thể càng ngày càng giống với trái đất. Giá trị quan của nhân loại đang được công nhận và tôn vinh ở xã hội xa xôi kia. Văn hóa nhân loại đang được tất cả người tam thể say mê. Thoạt đầu, mọi người cũng nửa tin nửa ngờ luận điệu này, nhưng sau đó, cơn sóng phản chiếu văn hóa không thể nào tin nổi ập đến đã chứng thực tất cả những điều này. Từ sau năm thứ 10 kỷ nguyên đe dọa, ngoài lượng tri thức khổng lồ, thông tin từ thế giới tam thể truyền đến trái đất còn có càng lúc càng nhiều các tác phẩm mô phỏng văn hóa nghệ thuật của nhân loại, bao gồm điện ảnh, tiểu thuyết, thơ ca, âm nhạc, hội họa. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sự mô phỏng vãng hóa nhân loại của thế giới tam thể gần như không trải qua quá trình chập chững ban đầu, ngay từ đầu đã đạt đến trình độ rất cao. Hiện tượng này được các học giả gọi là phản chiếu văn hóa. Trong vũ trụ bỗng dưng xuất hiện một tấm gương phản chiếu nền văn minh nhân loại, khiến con người nhận thức lại chính mình từ một góc độ mà trước đây được coi là bất khả. Trong 10 năm sau đó, văn hóa phản chiếu bắt đầu trở nên thịnh hành ở thế giới loài người, thay thế cho văn hóa bản địa trái đất vốn đang ngày một sa sút và mất đi sức sống, dần dần trở thành chủ lưu, thời thượng dẫn đầu xu hướng, trở thành suối nguồn để các học giả tìm kiếm tư tưởng văn hóa và quan niệm mỹ học mới. Hiện nay, nếu không nói rõ từ trước, thông thường không thể nào nhìn ra được nguồn gốc của một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, rất khó xác định tác giả là người trái đất hay người tam thể. Vì trong các tác phẩm đến từ thế giới tam thể, toàn bộ nhân vật đều là người trái đất, môi trường tự nhiên cũng giống như ở trên trái đất, hoàn toàn không thấy bóng dáng của thế giới xa lạ. Đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho thấy thế giới tam thể bị ảnh hưởng của văn hóa nhân loại. Mặt khác, bản thân gương mặt của thế giới tam thể vẫn che phủ bên trong một tấm màn bí ẩn, gần như không có chi tiết nào về thế giới đó được truyền đến. Người tam thể nói rằng, văn hóa bản địa thô lậu của mình giờ không đáng để phơi bày ra trước nhân loại. Đặc biệt là sinh vật và môi trường tự nhiên của hai bên khác biệt quá lớn, một khi phơi bày ra, có thể sẽ mang đến những trở ngại khó ngờ cho sự giao lưu quý báu mà hai bên đã xây dựng được. Mọi người hân hoan nhận thấy, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, một tia nắng mặt trời đã chiếu vào góc này của khu rừng đen tối. Hôm Trình Tâm ra viện, A nói Tomoko muốn gặp cô. Trình Tâm đã biết, bây giờ hạt trí tuệ không hiện hữu ở trái đất dưới dạng những hạt siêu nhỏ có trí năng mạnh mẽ và kỳ dị đến từ thế giới tam thể kia nữa, mà dưới hình hài một phụ nữ. Người phụ nữ này là một người máy, được chế tạo từ công nghệ mô phỏng sinh vật và AI tiên tiến nhất của loài người, nhưng lại do hạt trí tuệ siêu nhỏ trước đây điều khiển. Người phụ nữ tên Tomoko 15 này là đại sứ của thế giới tam thể trên trái đất, so với hạt trí tuệ triển khai ở không gian thấp chiều trước đây. Cô ta khiến cho việc giao lưu giữa hai thế giới trở nên tự nhiên và thuận lợi hơn rất nhiều. Tomoko sống trên một cái cây khổng lồ ở vùng rìa thành phố, trên xe bay từ xa nhìn lại, lá trên cái cây khổng lồ đó rất thưa thớt, như thể đang vào độ thu phai vậy. Nơi ở của Tomoko nằm trên cành cây cao nhất trên ngọn, cả cành cây chỉ có một chiếc lá duy nhất, đó là một biệt thự nhỏ bằng tre trông rất tao nhã, khi ẩn khi hiện giữa áng mây trắng. Lúc này trời trong vắt không gợn mây, đám mây trắng kia hiển nhiên là do biệt thự tạo ra. Trình Tâm và A đi dọc theo cành cây dài dằng dặc tới tận cùng, mặt đường trải sỏi nhỏ tròn và trơn nhẵn, hai bên là bãi cỏ xanh non mơn mởn. Đi men theo một cầu thang hình xoắn ốc là xuống đến biệt thự lơ lửng bên dưới, Tomoko đón họ ở cổng biệt thự. Cô ta có vóc người thanh mảnh, mặc kimono lộng lẫy, toàn bộ thân mình như bọc trong một bó hoa to tướng. Khi Trình Tâm nhìn rõ gương mặt cô ta, tất cả hoa tươi đều trở nên ảm đạm lu mờ, Trình Tâm khó mà tưởng tượng nổi lại có một gương mặt phụ nữ hoàn mỹ đến thế, nhưng thứ thật sự mang lại sức sống cho vẻ đẹp này lại là linh hồn đang điều khiển nó. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như cơn gió nhẹ làm lăn tăn mặt nước mùa xuân, ánh mặt trời trong nước bị khỏa vỡ nhẹ nhàng dập dờn. Tomoko chậm chậm không người chào họ, Trình Tâm cảm thấy cả ngoại hình và nội tâm người phụ nữ này đều như minh họa chữ nhu. Chào mừng, lẽ ra phải đến tận nhà thăm hỏi, nhưng vậy lại không thể dùng trà đạo để đãi khách được, mong hai cô lượng thứ. Gặp được hai cô, tôi thật sự rất vui. Tomoko lại không người, chất giọng của cô ta cũng nhỏ nhẹ nhu mì chẳng khác gì cơ thể, vừa đủ để nghe rõ, nhưng dường như lại có một thứ ma lực, tựa hồ khi cô ta lên tiếng, tất cả âm thanh khác đều ngừng lại nhường chỗ cho những lời rủ rỉ của cô ta. Hai người đi theo Tomoko vào trong sân, đóa hoa trắng cắm trên búi tóc tròn của cô ta khe khẽ đang đưa trước mắt, Tomoko chốc chốc lại ngoảnh đầu mỉm cười với họ. Lúc này, Trình Tâm đã quên mất trước mắt mình là một kẻ xâm lược ngoài hành tinh, quên mất điều khiển cô ta là một thế giới lớn mạnh khác đang ở ngoài xa 4 năm ánh sáng, trước mắt cô lúc này chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Điểm đặc biệt nhất là vẻ nữ tính của cô ta quá nồng đậm, giống như một giọt màu nhuộm đậm đặc, nếu bỏ cô ta xuống một cái hồ lớn cho tan chảy ra, là cả cái hồ ấy đều nhuộm màu phụ nữ rồi. Hai bên con đường nhỏ trong sân biệt thự đều là rừng trúc xanh ngăn ngắt, sương trắng động lại thành một lớp mỏng mảnh trong rừng, lơ lửng ở độ cao ngang ngực người, nhẹ nhẹ dập dềnh. Sau khi qua một cây cầu gỗ nhỏ trên làn nước chảy róc rách, Tomoko lùi sang một bên, không người để hai người vào phòng khách. Đây là một phòng khách kiểu thuần phương Đông, rất rộng rãi sáng sủa, bốn vách có những ô chạm rộng lớn, khiến nơi này trông giống như một cái đình rộng. Bên ngoài chỉ có trời xanh mây trắng, mây đều phun ra từ một nơi gần đó, trôi đi rất nhanh. Trên tường có một bức tranh phù thế và một chiếc quạt vẽ phong cảnh theo lối thủy mặc, trang trí đơn giản mà thanh nhã, rất hợp tình hợp cảnh. Tomoko mời Trình Tâm và A ngồi xuống tấm chiếu tatami mềm mại, sau đó tự mình cũng ngồi xuống, tư thế thanh tao, ung dung lấy từng món trà cụ tinh xảo bày ra trước mặt. Phải kiên nhẫn, trà này chắc phải 2 tiếng sau mới uống được cơ. A thì thầm bên tai Trình Tâm. Tomoko lấy trong áo kimono ra chiếc khăn tay trắng muốt, bắt đầu nhẹ nhàng lau những món trà cụ thực ra đã cực kỳ sạch sẽ. Trước tiên là tỉ mỉ lau chùi cái muỗng múc nước bằng tre có cán dài, sau đó lần lượt lau nhẹ những chén nhỏ bằng sứ trắng và đồng thau, dùng muỗng tre múc nước suối trong vắt ở vò gốm đổ vào một cái ấm sứ nhỏ, đặt lên chiếc lò bằng đồng tinh xảo để đun. Sau đó, cô ta đổ bột trà mịn màu xanh trong lọ sứ trắng ra một chiếc bát nhỏ, dùng chổi nhỏ bằng tre chậm chậm đánh đều. Tất cả đều làm rất chậm rãi, một số trình tự còn lặp đi lặp lại, chỉ riêng việc lau trà cụ đã mất gần 20 phút. Đối với Tomoko, hiệu quả của những động tác này không quan trọng, quan trọng là đem lại cảm giác long trọng mà thôi. Nhưng Trình Tâm không hề thấy chán, những động tác nhẹ nhàng, phiêu hốt của Tomoko có tác dụng thôi miên, khiến cô mê mẩn. Chốc chốc lại có cơn gió nhẹ mát rượi từ bên ngoài thổi vào, cánh tay trắng như ngọc của Tomoko dường như không phải đang chuyển động, mà bị làn gió nhẹ kia thổi phất phơ. Thứ mà những ngón tay thanh mảnh kia đang nâng niu ve vuốt dường như cũng không phải dụng cụ uống trà, mà là thứ gì đó mềm mại hơn, như là vải mỏng, như là mây trắng, như là thời gian. Đúng thế, cô ta đang nhẹ vuốt lên thời gian, ở trong tay cô ta thời gian trở nên mềm mại uyển chuyển, trôi đi chậm rãi như thể lớp sương mù. Bản lãng trong rừng trúc kia. Đây là một dòng thời gian khác, trong đó lịch sử đầy máu lửa đã biến mất. Trần thế cũng lùi về một cõi xa xăm không tồn tại, chỉ có mây trắng, rừng trúc và hương trà, đây thực sự là thế giới hòa kính thanh tịch trong trà đạo Nhật Bản. Không biết bao lâu đã trôi qua, trà rốt cuộc đã pha xong, lại qua một loạt các nghi thức phức tạp khác, cuối cùng cũng được đưa tới tay Trình Tâm và A. Trình Tâm nhấp một ngụm chất lỏng màu xanh ngọc bích ấy, một mùi hương thơm ngát, đăng đắng thấm vào tận tim gan, tâm trí dường như bỗng trở nên trong veo thấu suốt. Phụ nữ chúng ta ở bên nhau, thế giới liền trở nên thật đẹp đẽ, nhưng thế giới của chúng ta cũng rất mong manh, phụ nữ chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ tất cả những thứ này. Tomoko nói giọng dịu dàng mà chậm rãi, sau đó khom người thật thấp, ngữ điệu trở nên kích động, mong được giúp đỡ, mong được giúp đỡ. Trình Tâm đương nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói, cùng với thâm ý trong chén trà này của Tomoko. Buổi gặp tiếp theo, lại kéo Trình Tâm về với hiện thực nặng nề. Ngày hôm sau, có 6 người từ thời công nguyên đến gặp Trình Tâm, họ là ứng cử viên cho vị trí người giữ gương nhiệm kỳ thứ 2, đều là nam giới, tuổi từ 34 đến 68. So với thời đầu kỷ nguyên đe dọa, số lượng người ngủ đông thức dậy những năm gần đây đã giảm xuống đáng kể, nhưng vẫn hình thành nên một tầng lớp xã hội đặc biệt. Việc hòa nhập với xã hội hiện đại của họ còn khó khăn hơn những người tỉnh lại vào giai đoạn cuối kỷ nguyên khủng hoảng rất nhiều. Trong nhóm những người thời đại công nguyên, hầu hết đàn ông đều có ý thức hoặc vô thức khiến bề ngoài và tính cách của mình dần dần nữ tính hóa để thích ứng với xã hội này. Nhưng 6 người đàn ông trước mặt Trình Tâm thì không thế, họ đều ngoan cố giữ vững ngoại hình và tính cách đàn ông của mình. Nếu gặp họ vài ngày trước, hẳn Trình Tâm sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ cô lại thấy như bị áp bức vậy. Trong mắt những người đàn ông này không có ánh dương, tâm tư chôn sâu khiến họ đều giấu mình dưới lớp mặt nạ không thể nhìn thấu. Trình Tâm có cảm giác mình đang đối diện với một bức tường thành xây dựng bằng 6 khối nham thạch lạnh như băng, bề mặt tường thành mang vẻ thô ráp và cứng rắn đã được thời gian mài dũa, trong sự nặng nề lại toát lên hơi lạnh, đằng sau ẩn giấu những nguy cơ chết người. Trình Tâm trước tiên tỏ lòng cảm ơn với ứng cử viên đã báo tin cho cảnh sát. Cô cảm ơn một cách chân thành, cho dù thế nào, anh ta cũng đã cứu mạng cô. Người đàn ông 48 tuổi mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị này tên là Tất Vân Phong, từng trong nhóm kỹ sư thiết kế máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới. Giống như Trình Tâm, anh ta cũng là một trong các liên lạc viên mà các dự án lớn phái đến tương lai, với kỳ vọng một ngày nào đó sau khi hạt trí tuệ gỡ bỏ phong tỏa, máy gia tốc có thể được sử dụng trở lại, nhưng tất cả máy gia tốc chế tạo thời đó đều không thể giữ được đến kỷ nguyên đe dọa. Mong là tôi không phạm sai lầm. Tất Vân Phong nói, có lẽ anh ta muốn tỏ ra hài hước, nhưng dù là Trình Tâm hay những người khác đều không có cảm giác này. Chúng tôi đến khuyên cô đừng tranh cử làm người giữ gương. Một người nói thẳng vào chủ đề. Anh ta tên là Tào Bân, 34 tuổi, là người trẻ nhất trong các ứng cử viên. Thời nguy cơ tam thể mới xuất hiện, anh ta từng làm việc chung với Đinh Nghi, là một nhà vật lý. Sau khi việc hạt trí tuệ phong tỏa máy gia tốc hạt được công bố, anh ta đau đớn vì vật lý lý thuyết đã trở thành trò chơi toán học không có nền tảng thực nghiệm, bèn ngủ đông để chờ phong tỏa được gỡ bỏ. Nếu tôi tranh cử, các anh cho rằng có thể thành công ư? Trình Tâm hỏi. Sau khi trở về từ chỗ Tomoko, vấn đề này vẫn luôn canh cánh trong tâm trí cô, khiến cô gần như cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Nếu cô tranh cử, gần như chắc chắn là thành công. Ivan Antonov nói, trong các ứng cử viên, ngoài Tào Bân ra thì người Nga có dung mạo tuấn tú này là trẻ nhất, 43 tuổi, nhưng lại có lý lịch rất không tầm thường. Ông ta từng là trung tướng hải quân trẻ nhất của Nga, đảm nhiệm chức vụ phó tổng tư lệnh hạm đội Baltic, buộc phải ngủ đông vì bệnh hiểm nghèo. Tôi có sức đe dọa hay sao? Trình Tâm mỉm cười hỏi. Không phải là không. Cô từng là thành viên TIA, trong hơn 2 thế kỷ trước, TIA đã nhiều lần chủ động tiến hành trình sát thế giới tam thể, ngay trước cuộc chiến tận thế. TIA thậm chí còn đưa ra cảnh cáo cho hạm đội hệ mặt trời rằng dọc nước có thể tấn công. Đáng tiếc là không được coi trọng. Hiện nay nó đã trở thành một cơ quan huyền thoại, điều này đã tăng điểm đe dọa lên cho cô. Ngoài ra, cô là người duy nhất sở hữu một thế giới khác, thứ đó cũng có thể cứu vớt thế giới hiện nay, dù điều này có hợp logic hay không thì bây giờ công chúng cũng đều nghĩ như thế. Mấu chốt không nằm ở đó, hãy nghe tôi giải thích. Một ông già đầu hói ngắt lời Antonov, ông ta là A.G. Hopkins. Hoặc đó là cái tên mà ông ta tự xưng, vì lúc ông ta tỉnh lại, tất cả tài liệu về thân phận ông ta đều đã mất hết, mà ông ta lại từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về bản thân, thậm chí còn từ chối cả việc bịa ra một thân phận. Điều này khiến ông ta gặp rất nhiều trắc trở mới có được chứng nhận công dân. Có điều, thân thế bí ẩn lại giúp ông ta có thêm nhiều điểm trong cuộc cạnh tranh này, ông ta và Antonov được cho là hai người có sức đe dọa lớn nhất trong các ứng cử viên. Trong mắt công chúng, người giữ gươm lý tưởng nhất là như thế này, họ phải khiến thế giới tam thể sợ hãi, đồng thời cũng phải khiến cho loài người, cũng chính là đám đàn bà và đám đàn ông giả đàn bà thời nay không thấy sợ hãi. Người như thế đương nhiên không tồn tại, vì vậy họ sẽ nghiêng về phía để mình không thấy sợ hãi. Cô không khiến họ cảm thấy sợ, vì cô là phụ nữ, còn là một phụ nữ có hình tượng đẹp đẽ trong mắt bọn họ. Đám đàn bà ấy còn ngây thơ hơn cả trẻ con thời chúng ta nữa, nhìn việc gì cũng chỉ nhìn bề mặt. Hiện giờ họ đều cho rằng sự thể đang phát triển theo chiều hướng tốt, rồi sẽ đến một ngày vũ trụ đại đồng, vì vậy đe dọa càng lúc càng trở nên kém được coi trọng, như vậy bàn tay giữ gươm cần phải vững chãi một chút. Lẽ nào không phải vậy? Trình Tâm hỏi, giọng điệu khinh bạc của Hốc Kim khiến cô ác cảm. Sáu người đàn ông không trả lời cô, chỉ lẳng lặng, kín đáo trao đổi bằng ánh mắt, đồng thời ánh mắt của họ cũng thêm âm trầm, nặng nề. Đứng giữa những người này, Trình Tâm có cảm giác đang ở dưới đáy một cái giếng lạnh lẽo ẩm ướt, cô thầm run lên trong lòng. Cô bé, cô không thích hợp làm người giữ gươm đâu. Người lớn tuổi nhất lên tiếng, ông ta 68 tuổi, là người có chức vụ cao nhất vào thời điểm ngủ đông, khi ấy ông ta là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Cô không có kinh nghiệm chính trị, lại trẻ tuổi, trải nghiệm có hạn, vẫn chưa có khả năng phán đoán tình thế chính xác, lại càng không có được tố chất tâm lý mà người giữ gươm cần phải có. Ngoài lòng tốt và tinh thần trách nhiệm ra, cô không có bất cứ thứ gì cả. Tôi không tin cô thực sự muốn sống cuộc sống của người giữ gươm, hẳn cô phải biết đó là sự hy sinh lớn như thế nào. Người còn lại nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng, ông ta từng là một luật sư giàu kinh nghiệm. Câu nói cuối cùng khiến Trình Tâm lặng thinh, cô cũng vừa mới được biết những gì người giữ gươm đương nhiệm là La Tập đã trải qua trong kỷ nguyên đe dọa. Sau khi sáu ứng cử viên cho vị trí người giữ gươm đi khỏi, A nói với Trình Tâm, tôi thấy, cuộc sống của người giữ gươm không thể gọi là cuộc sống được, trong địa ngục chắc cũng không tìm được vị trí nào tệ như thế đâu, đám đàn ông cổ đại ấy việc gì phải tranh nhau làm chứ. Dùng một ngón tay của mình có thể quyết định số phận của toàn nhân loại và một thế giới khác, cảm giác ấy cực kỳ hấp dẫn đối với một số người đàn ông thời đó, cũng có thể là thứ mà họ theo đuổi cả đời, khiến họ mê muội vì nó. Chắc không đến nỗi khiến cô cũng mê muội đấy chứ. Trình Tâm không trả lời, lúc này, sự việc thực sự không đơn giản như thế nữa rồi. Người đàn ông đó, thật khó thể tưởng tượng được lại có thể đen tối, điên cuồng, biến thái như thế. Hiển nhiên A đang nói đến Quay. Ông ta không phải là người nguy hiểm nhất. Trình Tâm nói. Quả thực, Quay không phải là người nguy hiểm nhất, sự hiểm ác mà ông ta che giấu không sâu. Lòng dạ những người thời đại cô che giấu sâu thế nào, nhân cách phức tạp ra sao, đều là những điều mà A và những người khác thời nay khó lòng tưởng tượng ra nổi. Sáu người đàn ông còn lại này, bên dưới lớp mặt nạ băng lạnh kia ẩn giấu điều gì? Ai biết được trong số họ có Diệp Văn Khiết hoặc Trương Bắc Hải hay không? Đáng sợ hơn nữa là, có mấy người như thế? Trước mặt Trình Tâm, thế giới này đang cho thấy sự mong manh của nó, tựa như một quả bong bóng xà phòng đẹp để bay về phía bụi cây đầy gai, chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng hủy diệt trong chớp mắt. Một tuần sau, Trình Tâm đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc, tham gia nghi thức chuyển nhượng hai hành tinh thuộc hệ sao GX3906. Sau khi nghi thức kết thúc, Chủ tịch Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu nói chuyện với cô, thay mặt cho Liên Hiệp Quốc và hạm đội hệ mặt trời chính thức nêu ra hy vọng cô có thể tham gia ứng cử trở thành người giữ gươm. Ông ta nói, sáu ứng viên hiện tại đều có quá nhiều yếu tố bất định, bất cứ người nào trong số họ được chọn cũng sẽ bị một bộ phận công chúng đáng kể coi là mối nguy hiểm và đe dọa khổng lồ, dẫn đến khủng hoảng trên diện rộng, những chuyện xảy ra tiếp sau đó rất khó dự đoán. Một yếu tố nguy hiểm khác nữa là, sáu ứng cử viên này đều có khuynh hướng không tin tưởng thế giới tam thể và ý muốn tấn công họ rất mạnh mẽ. Người giữ gươm nhiệm kỳ thứ hai nếu chọn ra trong số họ rất có thể sẽ hợp tác với phái Diều Hâu ở hạm đội và trái đất, thúc đẩy chính sách cứng rắn, lợi dụng đe dọa khu rừng đen tối để đưa ra các yêu sách cao hơn với thế giới tam thể. Điều này có thể khiến tiến trình hòa bình và trao đổi khoa học, văn hóa đang phát triển tốt đẹp giữa hai thế giới đột nhiên gián đoạn, hậu quả thực không thể tưởng tượng. Nếu cô trúng cử thì có thể tránh được tất cả những chuyện này. Sau khi thời đại ở hang kết thúc, trụ sở Liên Hiệp Quốc lại chuyển về vị trí cũ. Trình Tâm không hề xa lạ gì với nơi này, bề ngoài tòa nhà không khác gì nhiều so với ba thế kỷ trước, thậm chí bức tượng trên quảng trường phía trước cũng được bảo tồn hoàn hảo, bãi cỏ cũng đã khôi phục lại như xưa. Đứng ở nơi này, Trình Tâm nhớ lại cái đêm hỗn loạn hồi 270 năm trước, kế hoạch diện bích được công bố, La Tập bị bắn, đám người nháo nhào dưới những chùm ánh sáng đèn pha loang loáng, luồng khí bị cánh quạt trực thăng cuộn lên thổi bay mái tóc dài của cô, xe cứu thương bật đèn đỏ lấp lóa hụ còi đi xa dần, mọi thứ dường như vừa mới xảy ra hôm qua. Quay lưng về phía biển đèn rực rỡ của New York, Wayne hai mắt lóe lên lạnh lẽo, nói ra câu nói đã thay đổi cả cuộc đời cô, chỉ đưa đại não. Nếu như không có câu nói đó, mọi thứ hiện nay sẽ không liên quan gì đến cô chỉ là một người bình thường đã qua đời từ hai thế kỷ trước, từng phân tử cấu thành đều đã nhạt nhòa tan biến không còn bóng dáng ở nơi đầu nguồn con sông thời gian. Nếu như may mắn, cháu mười đời của cô lúc này có lẽ đang chờ đợi công bố người giữ gương thứ hai. Nhưng hiện giờ, cô đang sống, đối mặt với biển người trên quảng trường, những biểu ngữ toàn ký mang hình ảnh của cô đang phất phơ phía trên đám người, trông như những đám mây màu sắc rực rỡ. Một người mẹ trẻ ôm đứa con sơ sinh bước lên trước, trao đứa bé chỉ mấy tháng tuổi cho cô, đứa nhỏ đáng yêu nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Trình Tâm. Cô ôm lấy khối nhỏ ấm áp đó, áp gương mặt mềm mại ẩm ướt của em bé lên mặt mình, trái tim lập tức tan chảy, cô có cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới mới này cũng đáng yêu và mong manh như đứa trẻ sơ sinh mà cô đang ôm trong lòng vậy. Nhìn kìa, cô ấy là Đức Mẹ Maria, cô ấy thực sự là Đức Mẹ Maria. Người mẹ trẻ hét lên với đám người, sau đó quay sang Trình Tâm, nước mắt trào ra giàn giụa, hai tay chắp trước ngực, hỡi Đức Mẹ xinh đẹp và tốt bụng, xin hãy bảo vệ thế giới này, đừng để những kẻ đàn ông giả mang khát máu ấy hủy diệt mọi thứ đẹp đẽ này. Mọi người hoan hô vang dội hòa theo, đứa trẻ trong lòng Trình Tâm giật mình khóc ré lên, cô vội ôm chặt lấy nó. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, mình có lựa chọn nào khác nữa không? Giờ cô đã có đáp án cuối cùng, không có. Vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, người bị tôm làm chúa cứu thế và người bị đẩy lên đoạn đầu đài có một điểm chung, chính là người đó đều không có lựa chọn, trước tiên là La Tập, sau đó là Trình Tâm. Thứ hai, lời nói của người mẹ trẻ và em bé mềm mại ấm áp trong lòng khiến Trình Tâm đột nhiên hiểu ra một việc, cô nhìn rõ thực chất tình cảm của mình đối với thế giới mới này, bản năng người mẹ. Ở thời đại của mình, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nhưng nay trong tiềm thức, cô coi tất cả mọi người trong thế giới mới này đều là con cái của mình, cô không thể nhìn họ bị tổn thương. Trước đây, cô hiểu nhầm rằng đó là trách nhiệm, nhưng bản năng người mẹ và trách nhiệm không giống nhau, bản năng thì không thể thoát ra được. Thứ ba, còn một sự thực nữa, giống như một bức tường không thể vượt qua sừng sững trước mặt Trình Tâm, kể cả không có hai nguyên nhân trước, bức tường này vẫn chắn ở đó, chính là Vân Thiên Minh. Cũng là địa ngục, cũng là vực sâu không đáy. Vân Thiên Minh đã bước vào trước rồi, anh ta bước vào đó vì cô, giờ cô không thể lùi bước, chỉ có thể chấp nhận sự báo ứng này. Tuổi thơ của Trình Tâm được đắm mình trong ánh dương của tình mẹ, nhưng chỉ có tình mẹ mà thôi. Cô từng hỏi mẹ, bố ở đâu à? Khác với những người mẹ đơn thân khác, phản ứng của mẹ cô với câu hỏi này rất ung dung, trước tiên bà bình tĩnh nói mình không biết, sau đó lại khe khẽ thở dài nói, nếu biết được thì hay quá. Trình Tâm cũng hỏi mình ở đâu ra, mẹ bảo bà nhặt cô về. Khác với những lời nói dối của các bà mẹ thông thường, mẹ cô nói thật, quả thực bà nhặt Trình Tâm về. Mẹ cô chưa bao giờ kết hôn, và một buổi chiều tối khi hẹn hò cùng bạn trai, bà thấy Trình Tâm khi ấy mới được 3 tháng tuổi bị bỏ lại trên ghế dài trong công viên, trong bọc tả lót còn có một bình sữa, 1.000 nhân dân tệ và một mảnh giấy nhỏ viết ngày tháng năm sinh của đứa bé. Vốn dĩ, mẹ cô và người bạn trai định mang đứa trẻ đến đồn công an, như vậy đồn công an sẽ giao đứa trẻ cho cục dân chính. Sau đó, Trình Tâm khi ấy dưới một tên khác sẽ bắt đầu cuộc đời cô nhi ở một trại trẻ mồ côi nào đó. Có điều, sau đó mẹ cô lại quyết định sáng hôm sau mới đưa đứa bé đi, không biết là vì muốn trải nghiệm cảm giác làm mẹ trước hay là vì nguyên nhân gì khác. Nhưng khi mặt trời mọc, bà đã khó mà đưa đứa bé đi được nữa. Cứ nghĩ đến việc sinh mệnh bé nhỏ này sắp phải rời vòng tay mẹ phiêu bạt lang thang, trái tim bà lại quặn thắt, bà bèn quyết định làm mẹ của Trình Tâm. Người bạn trai kia về sau đã rời bỏ bà vì chuyện này. Trong 10 năm sau đó, mẹ cô lại có 4, 5 người bạn trai khác, tất cả đều vì đứa bé này mà không thành. Sau này, Trình Tâm biết được, những người bạn trai ấy đều không nói rõ là phản đối mẹ nuôi dưỡng cô, nhưng chỉ cần đối phương thể hiện một chút thái độ không hiểu hoặc khó chịu, bà sẽ chia tay ngay với người đó, bà không muốn đứa bé bị tổn thương, dù chỉ một chút. Hồi nhỏ, Trình Tâm không hề có cảm giác gia đình mình không hoàn chỉnh, ngược lại, cô cảm thấy gia đình cần phải như thế, là thế giới nhỏ của mẹ và con gái. Trong thế giới nhỏ này có tất cả mọi tình yêu thương và niềm vui trên đời, cô thậm chí còn nghi ngờ, nếu có thêm một người bố không biết là có thừa thải hay không. Lớn thêm chút nữa, rốt cuộc Trình Tâm cũng cảm thấy thiếu thốn tình yêu của người cha. Mới đầu, cảm giác ấy chỉ là một tia mong manh, sau này dần dần mới trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt. Cũng chính lúc này, mẹ tìm cho cô một người bố, đó là một người đàn ông rất tốt, vừa có tình yêu vừa có trách nhiệm. Một phần nguyên nhân mà ông yêu mẹ Trình Tâm chính là vì tình yêu của bà dành cho cô. Vì thế, bầu trời cuộc sống của Trình Tâm lại có thêm một vần dương nữa. Lúc này, Trình Tâm cảm thấy thế giới nhỏ này đã hoàn chỉnh lắm rồi, thêm một người nữa thực sự là thừa thải, vì vậy bố mẹ cô không có thêm con nữa. Sau rồi Trình Tâm lên đại học, lần đầu tiên rời xa bố mẹ. Tiếp sau đó, cuộc sống tựa như con ngựa hoang bị tuột dây cương, cứ thế thồ cô đi càng lúc càng xa. Cuối cùng, cô chẳng những phải xa bố mẹ về không gian, mà còn phải đi xa trên cả dòng thời gian nữa, cô phải đến tương lai. Đêm vĩnh biệt đó là một đêm khắc cốt ghi tâm, cô nói với bố mẹ rằng hôm sau mình vẫn về nhà, nhưng cô biết mình sẽ không quay lại nữa, cô không thể nào đối mặt với thời khắc phân ly, chỉ đành không từ mà biệt, nhưng bố mẹ cô dường như cũng đã nhận ra điều gì đó. Mẹ nắm lấy tay cô nói, ba chúng ta bởi vì yêu nên mới ở bên nhau. Đêm hôm đó, cô đứng trước ô cửa sổ nhà hai người đến tận khi trời sáng. Trong cảm giác của cô, làn gió đêm thổi qua, những ngôi sao lấp lánh, thảy đều đang lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của mẹ. Ba thế kỷ sau, cuối cùng cô cũng có cơ hội làm điều gì đó cho tình yêu rồi. Tôi sẽ tranh cử làm người giữ gương. Trình Tâm nói với người mẹ của đứa bé. Kỷ nguyên đe dọa năm thứ 62, ngoài đám mây ót, tàu vạn vật hấp dẫn. Cuộc truy kích của tàu vạn vật hấp dẫn với tàu không gian xanh đã kéo dài liên tục nửa thế kỷ, hiện giờ họ đã đến rất gần mục tiêu, chỉ còn cách không gian xanh 3 đơn vị thiên văn. So với hành trình dài 1,5 năm ánh sáng mà hai chiến hạm đã bay qua, khoảng cách hiện nay có thể nói là gần trong gang tấc rồi. 10 năm trước, tàu vạn vật hấp dẫn đã vượt qua đám mây ót. Khu vực không gian lạnh lẽo thường có sao chổi xuất hiện ở cách mặt trời một năm ánh sáng này được coi là biên giới cuối cùng của hệ mặt trời. Vạn vật hấp dẫn và không gian xanh là những phi thuyền đầu tiên của nhân loại vượt qua biên giới này. Lúc bấy giờ, họ hoàn toàn không có cảm giác đi xuyên qua đám mây, thi thoảng có một ngôi sao chổi lạnh lẽo không có vệt đuôi lướt qua ở cự ly gần, thì cũng là cách đến vài chục nghìn hay vài trăm nghìn km, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được. Sau khi băng qua đám mây ót, tàu vạn vật hấp dẫn đi vào không gian vũ trụ thực sự. Lúc này, mặt trời đã biến thành một ngôi sao bình thường ở phía đuôi tàu, giống như những ngôi sao khác, không còn cảm giác đang tồn tại chân thực nữa, tựa hồ chỉ là một ảo giác ở cõi hư không xa xôi. Mọi phương hướng đều là vực sâu không thấy đáy, vật thể duy nhất có thể tri giác được chính là hai giọt nước lập đội bay cùng với tàu vạn vật hấp dẫn. Hai giọt nước bay ở hai bên mạn tàu, cách chừng 5 km, vừa đủ để mắt thường nhìn thấy được. Người trên tàu vạn vật hấp dẫn thích dùng ống nhòm nhìn giọt nước qua cửa sổ khoang tàu, xét cho cùng, đấy cũng là một sự an ủi ở giữa cõi hư không vô tận này. Kỳ thực, nhìn giọt nước cũng là nhìn chính bản thân mình, nó giống như một tấm gương, bề mặt phản chiếu hình ảnh tàu vạn vật hấp dẫn, mặc dù hơi méo mó một chút, nhưng do bề mặt giọt nước trơn nhẵn tuyệt đối, hình ảnh hết sức rõ ràng, chỉ cần phóng lớn đến mức cần thiết. Người quan sát thậm chí có thể nhìn rõ cả chính mình trong ô cửa sổ khoang tàu. Nhưng hơn 100 binh sĩ và sĩ quan trên tàu vạn vật hấp dẫn không cảm nhận được sự tịch mịch này, gần suốt 50 năm qua họ đều ngủ đông. Tổ trực ban thường ngày chỉ có 5 đến 10 người, trực luân phiên, mỗi người chỉ cần 3 tới 5 năm. Toàn bộ quá trình truy kích là một ván bài gia tốc phức tạp giữa hai tàu vạn vật hấp dẫn và không gian xanh. Đầu tiên, không gian xanh không thể nào gia tốc không hạn chế, như vậy họ sẽ hao sạch nhiên liệu, không còn khả năng cơ động, kể kể cả có thoát được truy kích thì việc phải đối mặt với không gian vũ trụ mờ mịt phía trước cũng bằng như tự sát. Còn tàu vạn vật hấp dẫn cũng bị hạn chế về gia tốc, lượng nhiên liệu mang theo của nó tuy nhiều hơn không gian xanh, nhưng còn phải xét đến chặng quay về. Như vậy, nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra, nhiên liệu cần phải chia làm 4 phần bằng nhau, gia tốc bay ra khỏi hệ mặt trời, giảm tốc trước khi quay trở về, gia tốc bay về phía hệ mặt trời, giảm tốc trước khi về đến trái đất. Vì vậy, nhiên liệu dùng cho gia tốc trong khi truy kích chỉ chiếm 1/4 tổng lượng trong kho. Cũng may, thông qua tính toán số liệu trong các nhật ký hành trình trước đây cùng tin tình báo của hạt trí tuệ, tàu vạn vật hấp dẫn đã nắm rõ chính xác lượng nhiên liệu trên tàu không gian xanh, mà đối phương thì hoàn toàn không biết gì về tình trạng nhiên liệu của tàu họ. Vì thế, trong ván bài truy đuổi này, vạn vật hấp dẫn nhìn thấy bài trong tay không gian xanh, mà đối phương lại không thể làm ngược lại. Trong quá trình hai bên thay nhau gia tốc, tàu vạn vật hấp dẫn luôn duy trì tốc độ cao hơn không gian xanh, nhưng tốc độ cuối cùng mà hai tàu đạt đến so với tốc độ cao nhất có thể đều chênh lệch rất lớn. Sau 25 năm đầu tiên của cuộc truy đuổi, có lẽ là đã đạt đến giới hạn tiêu hao nhiên liệu, không gian xanh đã ngừng gia tốc. Trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ này, vạn vật hấp dẫn luôn kêu gọi tàu không gian xanh, nói rằng chạy trốn không có ý nghĩa gì cả, cho dù thoát khỏi chiến hạm truy kích của trái đất, dọc nước cũng có thể đuổi kịp và tiêu diệt bọn họ, trong khi nếu trở về trái đất, họ sẽ được xét xử công bằng, đồng thời, ra lệnh cho họ lập tức giảm tốc quay đầu trở về. Nếu được như vậy, thời gian truy đuổi hẳn sẽ giảm xuống đáng kể, nhưng tàu không gian xanh hoàn toàn phớt lờ. Một năm trước, khi khoảng cách giữa tàu vạn vật hấp dẫn và tàu không gian xanh rút ngắn xuống còn 30 đơn vị thiên văn, đã xảy ra một sự kiện không bất ngờ lắm. Vạn vật hấp dẫn và hai giọt nước đồng hành lọt vào vùng mù của hạt trí tuệ. Việc liên lạc thời gian thực với trái đất bị gián đoạn, chỉ có thể sử dụng sóng điện từ hoặc neutrino. Tín hiệu tàu vạn vật hấp dẫn phát ra phải mất 1 năm 3 tháng mới đến được trái đất, còn phải đợi một thời gian tương đương mới nhận được hồi đáp. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian. Một chứng cứ gián tiếp khác về khu rừng đen tối, vùng mù của hạt trí tuệ. Đầu kỷ nguyên khủng hoảng, cùng thời điểm với việc sử dụng hệ thống hạt trí tuệ thăm dò trái đất, thế giới tam thể cũng phóng về các hướng khác trong hệ ngân hà những hạt trí tuệ đạt đến tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, đợt đầu tiên tổng cộng phóng đi 6 hạt. Nhưng những hạt trí tuệ này không lâu sau đều lọt vào vùng mù, hạt trí tuệ bay xa nhất cũng chỉ đi được 7 năm ánh sáng. Những hạt trí tuệ phóng đi sau đó cũng gặp phải sự việc tương tự, vùng mù gần nhất chính là vùng mà hạt trí tuệ đi theo tàu vạn vật hấp dẫn gặp phải, cách trái đất chừng 1,3 năm ánh sáng. Liên kết lượng tử giữa các hạt trí tuệ là dạng liên kết một lần, hễ gián đoạn là không thể hồi phục, những hạt trí tuệ lọt vào vùng mù kia đều vĩnh viễn lạc lối trong không gian vũ trụ. Thế giới tam thể hoàn toàn không biết hạt trí tuệ bị gây nhiễu thế nào, sự nhiễu này có thể là do tự nhiên, cũng có khả năng là nhân tạo, các nhà khoa học tam thể và trái đất đều nghiêng về khả năng thứ hai. Trước khi lọc vào vùng mù, hạt trí tuệ mới kịp thăm dò hai hệ sao có hành tinh gần đó, cả hai đều không có sự sống và văn minh. Nhưng các học giả tam thể và trái đất đều cho rằng, chính vì hai hệ sao ấy không có cư dân mà hạt trí tuệ mới có thể đến gần chúng. Vì vậy, mãi đến cuối kỷ nguyên đe dọa, vũ trụ vẫn giữ nguyên bức màn bí ẩn đối với cả hai thế giới. Nhưng sự tồn tại của những vùng mù đối với hạt trí tuệ rất có thể chính là một chứng cứ gián tiếp về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ, không cho phép vũ trụ trở nên trong suốt. Việc hạt trí tuệ lọt vào vùng mù không có ảnh hưởng trí mạng đến sứ mệnh của tàu vạn vật hấp dẫn, nhưng cũng khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn nhiều. Trước đó, hạt trí tuệ chui vào bên trong tàu không gian xanh khiến người trên tàu vạn vật hấp dẫn luôn nắm được tình hình nội bộ con tàu bị truy đuổi. Giờ đây, tàu không gian xanh bắt đầu biến thành một hộp kính đối với vạn vật hấp dẫn. Kế đó, giọt nước cũng không còn được thế giới tam thể điều khiển thời gian thực, hành vi của nó hoàn toàn do AI bên trong kiểm soát, có thể sẽ xảy ra những tình huống không thể lường trước. Tình hình này khiến thuyền trưởng trực ban tàu vạn vật hấp dẫn quyết định đẩy nhanh tiến trình, tàu vạn vật hấp dẫn một lần nữa tăng tốc, rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu. Cùng với việc tàu vạn vật hấp dẫn nhanh chóng áp sát, tàu không gian xanh lần đầu tiên liên lạc với đội truy kích, đưa ra một phương án giải quyết, 2/3 người trên tàu không gian xanh, bao gồm các nghi phạm chủ yếu sẽ được đưa lên tàu trung chuyển, rời khỏi tàu không gian xanh sang tàu vạn vật hấp dẫn, một phần ba còn lại sẽ điều khiển tàu không gian xanh tiếp tục bay về mục tiêu ở sâu trong vũ trụ. Như vậy, nhân loại vẫn giữ được một tiền tiêu và hạt giống trong vũ trụ, giữ lại một cơ hội tìm kiếm thăm dò. Yêu cầu này bị từ chối kiên quyết. Tàu vạn vật hấp dẫn tuyên bố, tất cả mọi người trên tàu không gian xanh đều là nghi phạm mưu sát, toàn bộ cần phải đưa về xét xử, họ là những người đã bị biến chủng trong vũ trụ, đã không còn được xã hội loài người công nhận là một phần của mình nữa, càng không thể nào đại diện cho loài người thăm dò vũ trụ được. Hiển nhiên, tàu không gian xanh rốt cuộc cũng ý thức được chạy trốn và kháng cự đều không có ý nghĩa, nếu chỉ có chiến hạm của hệ mặt trời truy kích, vậy thì còn có thể liều mạng chiến đấu một trận, nhưng hai giọt nước đồng hành khiến thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Đối mặt với giọt nước, tàu không gian xanh chỉ là một tấm bia bằng giấy bồi, không có bất cứ cơ hội thoát thân nào. Khi hai bên cách nhau 15 đơn vị thiên văn, tàu không gian xanh phát tín hiệu đầu hàng với tàu vạn vật hấp dẫn, không chạy trốn nữa, đồng thời cũng bắt đầu giảm tốc hết công suất, khiến khoảng cách giữa hai con tàu giảm xuống cấp tốc, cuộc truy đuổi dài đằng đẵng sắp kết thúc. Toàn bộ thành viên trên tàu vạn vật hấp dẫn đều tỉnh lại khỏi giấc ngủ đông, chiến hạm chuyển sang trạng thái chiến đấu, con tàu từng lạnh lẽo tịch mịch nửa thế kỷ một lần nữa ngập tràn hơi người. Những người mới tỉnh lại phải đối diện không chỉ với mục tiêu truy đuổi đã gần trong gang tấc, mà còn cả sự thực rằng thông tin liên lạc thời gian thực với trái đất đã bị gián đoạn. Điều này không hề khiến họ cảm thấy gần gũi hơn về mặt tinh thần với người trên tàu không gian xanh, mà trái lại, họ giống như một đứa trẻ tạm thời bị lạc mất bố mẹ, gặp phải một đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, nó càng sợ hãi và không tin tưởng hơn gấp bội. Tất cả mọi người trên tàu đều hy vọng mau chóng bắt được tàu không gian xanh, sau đó trở về trái đất. Tuy hai con tàu đều đang ở không gian vũ trụ mênh mông lạnh lẽo, cùng bay về một hướng với tốc độ chênh lệch nhau không nhiều, nhưng về mặt tinh thần, tàu vạn vật hấp dẫn và tàu không gian xanh lại đi trên hai hành trình xa xôi khác hẳn nhau, một bên có nguồn cội, còn một bên đã mất đi gốc rễ. Giờ thứ 98 sau khi toàn thể nhân viên trên tàu đã tỉnh lại, bác sĩ West, bác sĩ tâm lý trên tàu vạn vật hấp dẫn tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên đến xin tư vấn. Đó là Trung tá Devon, điều này khiến bác sĩ West rất ngạc nhiên, trong ghi chép của bác sĩ, đây là người có hệ số ổn định tâm lý cao nhất trên con tàu này. Devon là sĩ quan chỉ huy quân cảnh đi theo tàu, phụ trách việc giải trừ vũ trang và bắt giữ toàn bộ các nghi phạm trên tàu không gian xanh sau khi tàu vạn vật hấp dẫn đuổi kịp mục tiêu. Đàn ông trên trái đất ở thời điểm tàu vạn vật hấp dẫn khởi hành là thế hệ đàn ông cuối cùng giống đàn ông, mà Devon là người nam tính nhất trong số họ. Anh ta có ngoại hình cao lớn, dũng mãnh, thường bị hiểu lầm là người từ thời công nguyên. Anh ta thường hay phát ngôn những luận điệu cứng rắn, cho rằng đối với trận chiến đen tối, luật pháp cần phải khôi phục lại án tử hình. Bác sĩ, tôi biết ông sẽ giữ bí mật về mọi thứ ông nghe được, tôi cũng biết chuyện này rất nực cười. Devon dè dặt nói, hoàn toàn trái ngược với tác phong nhanh nhẹn sắc bén thường ngày. Trung tá, đối với chuyên ngành của tôi, không có gì là đáng cười cả, mọi thứ đều rất bình thường. Hôm qua, vào khoảng 436.950 theo thời gian hệ sao, tôi đi ra từ phòng họp số 4, đi dọc theo hành lang số 17 về khoang của mình. Ở giữa hành lang, gần trung tâm tình báo, có một người đi ngược chiều với tôi, đó là một viên trung úy, hoặc là một người mặc trang phục trung úy không gian quân. Lúc đó, ngoài người trực ban, hầu hết mọi người đều đã ngủ, nhưng gặp người ở chỗ đó thì cũng không có gì kỳ lạ cả, chỉ là viên trung tá lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ màng, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ. Có gì không ổn sao? Tôi trôi lướt qua người đó, anh ta chào tôi. Tôi tiện thể liếc nhìn anh ta một cái. Viên trung tá lại dừng lại, bác sĩ gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Người đó là thiếu tá Park Uy-gun, sĩ quan chỉ huy đội lục chiến trên tàu không gian xanh. Anh nói là tàu không gian xanh. Bác sĩ West bình tĩnh hỏi, không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Devon không trả lời thẳng câu hỏi này, bác sĩ, ông biết nhiệm vụ của tôi rồi đấy. Tôi đã liên tục giám sát bên trong tàu không gian xanh qua hình ảnh thời gian thực mà hạt trí tuệ truyền về. Có thể nói thế này, tôi còn quen thuộc với tất cả người bên tàu đó hơn là người ở đây. Đương nhiên tôi nhận ra Park Uy-gun, đó là một người Triều Tiên. Có lẽ chỉ là một người có gương mặt gần giống anh ta trên tàu vạn vật hấp dẫn thôi. Người trên tàu mình tôi cũng quen mặt, không có ai như thế cả. Vả lại, Anh ta chào tôi rồi trôi lướt qua, gương mặt không có cảm xúc gì cả, tôi đứng đó ngẩn ra mất vài giây, ngoảnh đầu lại nhìn thì trong hành lang đã không một bóng người rồi. Trung tá, anh tỉnh lại lúc nào vậy? 3 năm trước, để giám sát bên trong tàu địch, trước đây tôi cũng là người có thời gian thức dài nhất trên tàu. Vậy thì chắc chắn anh đã trải qua sự kiện hạt trí tuệ bay vào vùng mù. Đương nhiên. Trước đó anh luôn quan sát hình ảnh thời gian thực trên tàu mục tiêu, tôi nghĩ trong cảm giác của anh, mình giống như là đang ở trên tàu không gian xanh hơn, chứ không phải đang ở trên tàu vạn vật hấp dẫn. Đúng thế, bác sĩ, nhiều khi đúng là có cảm giác như vậy. Sau đó, hình ảnh đột nhiên biến mất, anh không thấy gì ở đó nữa, đồng thời anh cũng đã rất mệt mỏi. Trung tá, chỉ đơn giản vậy thôi, tin tôi đi, đừng lo lắng, chuyện này rất bình thường. Tôi đề nghị anh nghỉ ngơi thêm, dẫu sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang dư dả nhân lực. Bác sĩ, tôi là người sống sót trong trận chiến tận thế, khi đó bị vụ nổ hất văng ra, cả người co quắp trong một khoang cứu sinh chẳng to hơn cái bàn này của ông là mấy, lênh đênh trên quỹ đạo sao Hải Vương suốt 1 tháng. Lúc được giải cứu tôi đã gần chết rồi, nhưng tâm lý vẫn không có vấn đề gì cả, lại càng không có bất cứ ảo giác nào. Tôi tin vào những gì mình trông thấy. Đi Vông nói xong, nhổm người đứng dậy, lúc ra đến cửa khoang tàu, anh ta quay lại nói, nếu gặp lại thằng khốn đó, dù là ở nơi nào, tôi nhất định sẽ giết nó. Khu vực sinh thái số 3 xảy ra một sự cố nhỏ, một ống dung dịch nuôi trồng bị vỡ, ống đó được làm từ sợi carbon, cực kỳ kiên cố, lại không phải chịu áp lực cao, khả năng bị vỡ là cực kỳ nhỏ. Kỹ sư Duy Tu Ivancho đi qua đám cây trồng thủy sinh rậm rạp như rừng nhiệt đới. Trông thấy cái ống vỡ đã khóa vòi nước, có mấy người đang dọn dẹp chất dịch nuôi trồng màu vàng bị chảy ra. Lúc thấy chỗ vỡ trên ống, Ivancho ngẩng người ra, tự hồ gặp ma vậy. Đây là bị vẫn thạch nhỏ va đập vào mà. Có người cười lên thành tiếng. Ivancho là người rất cẩn trọng và giàu kinh nghiệm trong công việc, chính vì thế, lúc này trông anh ta càng thêm tức cười. Mấy khu sinh thái đều nằm ở giữa tàu, cụ thể là khu số 3 này. Nằm cách lớp vách ngoài gần nhất đến mấy chục mét. Tôi làm bảo trì bên ngoài khoang tàu 10 mấy năm rồi, có nhắm mắt lại cũng không thể nhầm được. Các anh xem, chỗ vỡ toát ra, mép có vệt cháy do nhiệt độ cao ăn vào, đây rõ là dấu vết điển hình khi bị vẫn thạch nhỏ va phải. Ivancho ghé mắt vào sát chỗ vỡ, cẩn thận quan sát thành trong của ống đối diện với chỗ vỡ, sau đó bảo một kỹ thuật viên dùng máy cắt xuống một miếng hình tròn, mang đi soi dưới kính hiển vi. Khi hình ảnh phóng lớn 1000 lần hiện ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nín lặng. Trên thành ống có mấy hạt nhỏ màu đen ghim vào, kích cỡ án chừng vài micromet, trên hình ảnh phóng to, những hạt nhỏ xíu lấp lánh phát sáng, tựa như những cặp mắt đang nhìn họ với thái độ ngông nghênh. Những phi hành gia này đương nhiên biết đó là thứ gì, đường kính của viên vẫn thạch nhỏ đó khoảng 100 micromet, lúc xuyên qua lớp vỏ ống ban đầu thì cũng tự vỡ vụn ra. Những mảnh vỡ đã mất gần hết động năng ghim vào thành ống bên kia. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngước nhìn lên phía trên chỗ vỡ. Vách khoang tàu phía trên hoàn toàn trơn nhẵn, không hề sức mẻ gì. Trên thực tế, phía trên bức vách này, còn cách mấy chục, hoặc có thể là hơn 100 bức vách với độ dày khác nhau nữa mới ra đến không gian vũ trụ, mà bất cứ bức vách nào chịu va chạm tương tự đều sẽ có cảnh báo cấp độ cao trên toàn phi thuyền. Nhưng viên vẫn thạch nhỏ này chỉ có thể đến từ ngoài không gian, vì suy đoán từ trạng thái của chỗ vỡ, tốc độ tương đối của viên vẫn thạch và ống đã đạt đến 30 km/s, không thể nào khiến nó gia tốc đến tốc độ cao như thế bên trong tàu được, lại càng không thể làm được điều đó ở khu sinh thái này. Gặp ma rồi. Một viên trung úy tên là Ai lầm bầm, quay người bỏ đi. Anh ta nói vậy là còn một hàm ý khác, vì mới 10 mấy tiếng trước, anh ta gặp phải một con ma còn to hơn nhiều. Lúc đó, Ai đang nằm trên giường trong khoang của mình thiêu thiêu sắp ngủ, đột nhiên trông thấy trên vách tường đối diện mở ra một cái lỗ hình tròn, đường kính khoảng 1 mét, làm biến mất một phần bức tranh phong cảnh Hawaii treo trên tường. Vốn dĩ, rất nhiều vách ngăn giữa các khoang trên phi thuyền đều có thể biến hình, cửa khoang có thể tự động xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, nhưng sẽ không thành một cái lỗ hình tròn như vậy. Huống hồ vách tường phòng ngủ của các sĩ quan cấp trung đều là hợp kim không thể biến hình. Ai nhìn kỹ, liền phát hiện ra mép lỗ thủng hình tròn ấy trơn bóng như gương. Sự kiện này tuy rất kỳ lạ, nhưng cũng là điều mà ai mong mỏi, vì bên cạnh là phòng của Trung úy Vera. Vera là kỹ sư duy tu hệ thống AI trên tàu, cô gái xinh đẹp người Nga ấy là đối tượng mà ai cùng nhiệt theo đuổi, nhưng Vera dường như không hứng thú gì với anh ta cho lắm. Ai còn nhớ hai ngày trước, anh ta và Vera đều vừa hết ca trực, cùng trở về phòng nghỉ của sĩ quan, ai muốn vào phòng Vera chơi một lúc, nhưng lần nào như lần nấy, cô đều chặn ngoài cửa, đứng nói chuyện với anh ta. Anh chỉ muốn vào trong ngồi thôi mà. Em xem đấy, chúng ta là hàng xóm mà anh còn chưa bao giờ được bước chân qua cánh cửa phòng em cũng phải nghĩ đến sự tôn nghiêm của người đàn ông nữa chứ. Ai nói? Những người đàn ông có tôn nghiêm trên con tàu này đều đang âu sầu lo lắng, chẳng ai có tâm tư đầu mà đi đòi vào phòng phụ nữ. Vera lườm ai, nói. Có gì mà phải âu sầu chứ? Sau khi chúng ta đuổi kịp bọn tội phạm giết người ấy, mọi đe dọa trên thế giới này đã biến mất, thời đại hạnh phúc sẽ đến thôi. Họ không phải tội phạm giết người. Nếu như mất đi đe dọa khu rừng đen tối, thì lúc này tàu không gian xanh chính là hy vọng cuối cùng của loài người. Vậy mà bây giờ, chúng ta lại đang bắt tay với kẻ thù của loài người để truy đuổi bọn họ, anh không thấy sỉ nhục chút nào hay sao? Này, em thân yêu, ai chỉ vào bộ ngực đầy đặn của Vera, em nghĩ như thế, làm sao mà? Làm sao mà lại tham gia hành trình này chứ gì? Anh đi gặp sĩ quan tâm lý và thuyền trưởng mà tố cáo tôi đi, tôi sẽ lập tức bị buộc phải ngủ đông, sau khi trở về sẽ bị đá ra khỏi quân đội, tôi mong như thế còn chẳng được nữa là. Vera nói xong, liền đóng cửa lại đánh sầm ngay trước mũi ai. Lúc này, ai có thể thoải mái chui vào khoang cá nhân của Vera qua cái lỗ này rồi. Anh ta cởi dây buộc cố định trên giường mình ra, ngồi dậy, nhưng lập tức dừng phát lại. Anh ta thấy ở bên dưới lỗ tròn, 1/3 cái tủ đầu giường của mình cũng đã biến mất, đó là phần nằm ở trước lỗ thủng, mặt cắt của nó cũng giống như mép lỗ thủng, cũng là mặt gương trơn nhẵn, tưởng chừng như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đi vậy. Không chỉ có tủ đầu giường, những thứ bên trong cũng bị cắt lìa, anh ta thấy một chồng quần áo bị cắt một đường đều đặn, chỗ mặt cắt cũng nhẵn nhụi như mặt gương. Toàn bộ mặt cắt và mép của ô tròn khớp với nhau, có thể nhìn ra một mặt cầu. Ai khẽ đẩy vào mặt giường, nâng mình lên cao một chút trong trạng thái không trọng lượng, nhìn qua lỗ tròn sang phía bên kia. Anh ta lập tức bị dọa cho hồn siêu phách lạc, gần như có thể khẳng định mình đang ở trong một cơn ác mộng. Phía bên kia lỗ tròn, chiếc giường đơn của Vera kê sát tường đã mất đi một phần, bắp đùi của Vera đang nằm trên giường cũng biến mất theo. Mặt cắt của giường và chân Vera cũng trơn nhẵn như gương, chỗ mặt cắt trên đùi cô tuy rất nhẵn nhụi, như thể được phủ một lớp thủy ngân, song cũng nhìn thấy rõ mồn một bắp thịt và xương bị cắt phẳng lì. Có điều, phần còn lại của Vera hình như rất ổn, cô nằm đó ngủ say sưa, bộ ngực đầy đặn chậm chậm nhô lên hạ xuống trong hơi thở đều. Nếu là lúc bình thường, ai nhất định sẽ đắm đuối mê say, nhưng giờ anh ta chỉ thấy một cảm giác khủng khiếp phi tự nhiên dâng trào. Anh ta định thần lại nhìn kỹ hơn, nhận ra mặt cắt của giường và cặp chân Vera cũng khớp với mép lỗ tròn, tạo thành một mặt hình cầu. Xem ra đây là một không gian giống như bong bóng xà phòng đường kính khoảng 1 mét, mọi thứ bên trong bong bóng này đều biến mất. Ai cầm cây vĩ đàn violon ở đầu giường, rung rung thọc vào quả bong bóng không gian vô hình kia. Quả nhiên, phần đưa vào trong không gian ấy biến mất, nhưng dây vĩ vẫn căng như trước. Anh ta rút cây vĩ về, phát hiện nó hoàn toàn không tổn hại. Có điều, ai vẫn lấy làm mừng vì mình không chui vào cái lỗ đó, ai dám khẳng định anh ta có thể an toàn chui ra từ phía bên kia. Ai ép mình phải bình tĩnh, ngẫm nghĩ tìm nguyên nhân khả dĩ nhất của hiện tượng siêu nhiên trước mắt mình, sau đó đưa ra một quyết định mà bản thân anh ta cho là sáng suốt, đội mũ thôi miên nằm lại trên giường. Anh ta cài chặt dây an toàn rồi khởi động mũ thôi miên, đặt thời gian thôi miên là nửa tiếng. Đúng nửa tiếng sau, ai tỉnh dậy, thấy lỗ tròn vẫn như cũ. Vậy là anh ta lại cài đặt thời gian thôi miên là 1 tiếng, lúc tỉnh dậy nhìn kỹ lại thì lỗ tròn đã biến mất, vách tường vẫn y nguyên, bức tranh phong cảnh vẫn treo ở đấy, không hề tổn thất, mọi thứ giống hệt như ban đầu. Nhưng ai vẫn rất lo lắng cho Vera. Anh ta sộc ra khỏi cửa, đến trước cửa phòng Vera, không bấm chuông mà ra sức đập cửa thật mạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ. Vera bị chặt đứt 2 chân, chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp nằm trên giường. Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, Vera vẫn còn đang ngái ngủ đứng trước cửa hỏi anh ta có việc gì. Anh qua xem thử, em. Vẫn khỏe chứ? Ai vừa nói vừa cúi xuống nhìn, đôi chân đẹp đẽ thon dài bên dưới lớp váy ngủ của Vera vẫn nguyên vẹn. Đồ điên. Vera đóng sầm cửa lại. Trở về phòng mình, ai lại đội mũ thôi miên lên, lần này anh ta cài đặt thời gian là 8 tiếng. Đối với chuyện vừa xảy ra, lựa chọn sáng suốt duy nhất chính là đào sâu chôn chặt nó trong bụng mình, vì tính chất đặc biệt của tàu vạn vật hấp dẫn, việc giám thị tâm lý với các nhân viên trên tàu, đặc biệt là đối với sĩ quan các cấp vô cùng nghiêm khắc. Trên tàu có một đội giám sát tâm lý. Phi hành đoàn có hơn 100 người, mà đã có mười mấy sĩ quan tâm lý, đến nỗi lúc khởi hành có người còn chất vấn, đây là chiến hạm liên sao hay là bệnh viện tâm thần vậy. Thêm nữa còn vấn đề nhà tâm lý học ở ngoài quân đội, bác sĩ West, người này cực kỳ đáng ghét, chuyện gì cũng quy kết thành rối loạn tâm thần và bệnh thần kinh, có cảm giác bồn cầu bị tắc ông ta cũng có thể đem phân tích bằng lý thuyết tâm lý học được. Tiêu chuẩn giám định tâm lý trên tàu cực kỳ hà khắc, chỉ cần bị nhận định có rối loạn tâm thần mức độ nhẹ là người đó sẽ bị cưỡng ép ngủ đông. Đối với ai, đó là điều rất đáng sợ, sẽ khiến anh ta bỏ lỡ thời khắc lịch sử khi hai con tàu gặp nhau. Nếu thế, khi trở lại trái đất vào nửa thế kỷ sau, trong mắt các cô gái tương lai, anh ta sẽ không còn là anh hùng nữa. Đất và hạm đội, Trình Tâm đã bước vào thang máy trong những ánh mắt nhìn chăm chú của họ đại diện cho toàn nhân loại. Nhưng ở dưới đây, chỉ có hai người chủ trì việc chuyển giao cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Phòng ngự Toàn cầu và Tổng tham mưu trưởng hạm đội, họ đại diện cho hai cơ quan trực tiếp lãnh đạo và vận hành hệ thống đe dọa này. Chủ tịch PGC chỉ vào gian sảnh trống trải nói với Trình Tâm, trung tâm kiểm soát sẽ được trang trí lại theo ý cô, nơi này có thể có bãi cỏ, thực vật và đài phun nước, nếu cô muốn, cũng có thể sử dụng hình ảnh toàn ký để mô phỏng lại cảnh quan trên mặt đất. Chúng tôi không hy vọng cô sống như ông ấy, thật đấy. Tổng tham mưu trưởng hạm đội nói. Có lẽ vì bộ quân trang, Trình Tâm thấy được phần nào bóng dáng người đàn ông quá khứ ở ông ta, những lời ông ta nói cũng khiến cô thấy ấm áp đôi chút, nhưng không thể gạt đi nỗi gánh nặng trong lòng cô, gánh nặng ấy giống như địa tầng phía trên, đã chồng chất dày đến 45 km. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Lựa chọn của người giữ gươm, 10 phút hủy diệt và sinh tồn. Hệ thống đe dọa khu rừng đen tối đầu tiên là hơn 3.000 quả bom nhiệt hạch bọc trong vật chất màn dầu quay xung quanh mặt trời. Lớp bụi tạo ra sau khi bom nổ sẽ khiến mặt trời nhấp nháy, phát ra khắp vũ trụ thông tin về tọa độ của thế giới tam thể. Hệ thống này tuy lớn, nhưng cực kỳ không ổn định, độ tin cậy rất thấp. Sau khi giọt nước gỡ bỏ phong tỏa các dải sóng điện từ đối với mặt trời, hệ thống phát sóng điện từ công suất siêu lớn về phía mặt trời lập tức đi vào vận hành, bổ sung cho hệ thống bom nhiệt hạch. Hai hệ thống nói trên đều dùng sóng điện từ, bao gồm cả ánh sáng nhìn thấy được, để làm phương tiện phát tín hiệu. Giờ đây, người ta đã biết đây là cách thức nguyên thủy nhất trong thông tin liên lạc vũ trụ, chẳng khác nào đốt khói làm hiệu. Vì trong không gian, sóng điện từ bị suy giảm và biến dạng rất nhanh, nên phạm vi phát thông tin cũng rất giới hạn. Khi sự đe dọa mới thiết lập, loài người đã sơ bộ nắm được công nghệ thu sóng hấp dẫn và neutrino, chỉ thiếu công nghệ phát sóng và điều chế. Nhóm thông tin công nghệ đầu tiên mà loài người yêu cầu thế giới tam thể chuyển giao chính là về phương diện này, khiến thế giới trái đất nhanh chóng nắm được công nghệ truyền thông sử dụng neutrino và sóng hấp dẫn. Tuy so với thông tấn lượng tử, hai công nghệ này vẫn lạc hậu, tốc độ truyền sóng hấp dẫn và hạt neutrino đều bị hạn chế bởi tốc độ ánh sáng, nhưng so với truyền thống bằng sóng điện từ thì đã cao hơn một bậc. Cả hai loại phương tiện truyền tin này đều có độ suy giảm cực thấp, vì thế mà có thể truyền đi cực xa. Đặc biệt là hạt neutrino gần như không có phản ứng với những vật chất khác. Về mặt lý thuyết, một chùm hạt neutrino có thể đưa thông tin đến tận cùng của vũ trụ đã được biết đến, dù có xảy ra suy giảm và biến dạng thì cũng không ảnh hưởng tới việc đọc thông tin đó. Có điều, chùm hạt neutrino chỉ có thể phát đi theo một hướng nhất định, sóng hấp dẫn thì có thể phát theo mọi phương hướng trong vũ trụ, vì vậy sóng hấp dẫn trở thành phương thức chủ yếu để thực hiện đe dọa khu rừng đen tối. Nguyên lý cơ bản của việc phát sóng hấp dẫn là rung động của một dây dài tạo từ vật chất có khối lượng riêng cực cao, anten phát sóng lý tưởng nhất chính là lỗ đen, có thể dùng nhiều lỗ đen cỡ nhỏ nối lại thành một chuỗi, chuỗi này sẽ phát đi sóng hấp dẫn khi nó rung động, nhưng công nghệ này là bất khả thi ngay cả với nền văn minh tam thể, chỉ có thể lùi một bước, sử dụng vật chất suy biến 16 làm dây rung động. Đường kính của sợi dây có mật độ siêu cao này chỉ khoảng vài nanomet, chỉ chiếm một phần cực nhỏ của toàn bộ anten. Phần lớn hệ thống anten thể tích khổng lồ chỉ dùng để chống đỡ và bao bọc loại vật liệu siêu mật độ này, vì vậy tổng khối lượng của anten không quá lớn. Loại vật chất suy biến làm nên dãy rung động này vốn dĩ tồn tại ở bên trong các sao lùn trắng và sao neutron, để trong môi trường bình thường sẽ xảy ra phân rã, biến thành nguyên tố bình thường. Hiện nay, thời kỳ bán rã của dây rung động mà loài người chế tạo là khoảng 50 năm, đến hạn, anten sẽ hoàn toàn mất hiệu lực. Vì vậy tuổi thọ của anten phát sóng hấp dẫn là nửa thế kỷ, đến lúc đó cần phải thay mới. Giai đoạn đầu tiên, tư tưởng chiến lược chủ đạo là cần đảm bảo sự đe dọa, nên loài người có kế hoạch xây dựng 100 trạm phát sóng hấp dẫn, bố trí ở các vị trí khác nhau trên các châu lục. Nhưng công nghệ truyền thông bằng sóng hấp dẫn có một khuyết điểm, trang thiết bị phát sóng không thể thu nhỏ. Anten phát sóng hấp dẫn có thể tích khổng lồ, kết cấu phức tạp, chi phí xây dựng cực cao. Cuối cùng chỉ xây được 23 thiết bị phát sóng hấp dẫn. Tuy nhiên, còn có một sự kiện khác khiến tư tưởng đảm bảo sự đe dọa bị phủ định. Sau khi sự đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, tổ chức tam thể địa cầu dần dần biến mất, nhưng một loại tổ chức cực đoan khác hoàn toàn trái ngược với nó lại bắt đầu phát triển. Các tổ chức kiểu này tin vào thuyết nhân loại là trung tâm, chủ trương triệt để tiêu diệt thế giới tam thể. Con của trái đất là một tổ chức tương đối lớn trong số đó. Năm thứ 6 kỷ nguyên đe dọa, con của trái đất đã tấn công một trạm phát sóng hấp dẫn ở châu Nam Cực, mưu đồ cướp lấy thiết bị phát sóng, nắm quyền kiểm soát đe dọa. Con của trái đất đã điều động hơn 300 phần tử vũ trang, sử dụng các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả bom khinh khí sóng hạ âm cỡ nhỏ, thêm vào đó lại có nội ứng trong trạm phát sóng, suýt chút nữa thì đã thành công. Nếu không nhờ đội bảo vệ kịp thời cho nổ anten phát sóng, hậu quả thế nào thật khó mà tưởng tượng. Sự kiện con của trái đất đã gây ra hoảng loạn lớn ở cả hai thế giới. Mọi người ý thức được rằng thiết bị phát sóng hấp dẫn là thứ nguy hiểm đến nhường nào. Thế giới tam thể cũng tăng cường áp lực, yêu cầu trái đất kiểm soát nghiêm ngặt việc phổ biến công nghệ truyền thông bằng sóng hấp dẫn, đồng thời nhanh chóng giảm số lượng trạm phát sóng từ 23 trạm đã xây dựng xuống còn 4, 3 trạm lần lượt nằm ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Trạm còn lại chính là tàu không gian vạn vật hấp dẫn. Các thiết bị phát sóng đều sử dụng công tắc chủ động, phương thức kích hoạt bị động như chuỗi bom hạt nhân quanh mặt trời đã không còn ý nghĩa, vì tình hình hiện tại và thời điểm La Tập đơn thương độc mã thiết lập đe dọa đã rất khác nhau. Một khi người giữ gương bị tiêu diệt, người khác hoặc một tổ chức nào đó có thể tiếp nhận quyền kiểm soát đe dọa. Ban đầu, anten phát sóng hấp dẫn khổng lồ chỉ có thể xây dựng trên mặt đất. Nhưng cùng với sự tiến bộ của công nghệ, 12 năm kể từ ngày thiết lập đe dọa khu rừng đen tối, ba anten phát sóng và các thiết bị liên quan đều được chuyển xuống sâu bên dưới tầng đất đá. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, tầng đất đá dày mấy chục nghìn mét chủ yếu là để bảo vệ trạm phát xạ và trung tâm kiểm soát trước bản thân loài người, chứ nếu thế giới tam thể phát động tấn công thì chẳng có ý nghĩa gì. Đối với giọt nước chế tạo bằng vật liệu lực tương tác mạnh, mấy chục nghìn mét đất đá che chắn cho thiết bị phát sóng hấp dẫn chẳng khác nào chất lỏng, có thể xuyên thấu dễ dàng. Sau khi đe dọa được thiết lập, hạm đội tam thể bay về phía hệ mặt trời đã chuyển hướng toàn bộ, điều này có thể chứng thực bằng công nghệ quan trắc của nhân loại. Điều mọi người quan tâm nhất là hướng đi của 10 giọt nước, 10 thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh, đã đến hệ mặt trời. Thế giới tam thể khăng khăng đòi để lại hệ mặt trời 4 giọt nước. Lý do là thiết bị phát sóng hấp dẫn có khả năng bị thế lực cực đoan của loài người đánh cướp. Một khi tình huống này xảy ra, thế giới tam thể cần phải có khả năng áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ sự an toàn của cả hai thế giới. Nhà đương cục trái đất miễn cưỡng đồng ý, nhưng yêu cầu 4 giọt nước không được vượt qua vành đai Kuiper ở ngoại vi hệ mặt trời, đồng thời mỗi giọt nước đều phải có một thiết bị thăm dò của loài người bám theo, để nắm được vị trí và đường bay của nó bất cứ lúc nào. Như vậy, một khi có biến, trái đất có thể được báo động trước khoảng 50 tiếng đồng hồ. Trong 4 giọt nước này, về sau đã có 2 đi theo tàu vạn vật hấp dẫn truy kích tàu không gian xanh, bên ngoài vành đai Kuiper chỉ còn lại 2 giọt nước. Nhưng không ai biết 6 giọt nước còn lại ở đâu. Theo lời thế giới tam thể, sáu giọt nước đó đã rời khỏi hệ mặt trời, đuổi theo hạm đội tam thể đã chuyển hướng trước đó, nhưng không ai tin. Đối với nhân loại, người tam thể từ lâu đã không còn là sinh vật có tư duy trong suốt như thuở ban đầu nữa. Trong hai thế kỷ vừa qua, họ đã học rất nhanh về phương diện lừa gạt và mưu kế, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của họ từ văn hóa loài người. Mọi người tin chắc rằng, sáu giọt nước kia chắc chắn là có phần lớn hoặc thậm chí toàn bộ đang ẩn náu trong hệ mặt trời. Song vì chúng có thể tích cực nhỏ, tốc độ lại cực nhanh, khả năng cơ động siêu mạnh, vả lại còn tàng hình đối với radar điện từ nên tìm kiếm và theo dấu vô cùng khó khăn. Trái đất đã sử dụng vật chất màng dầu cùng các phương thức giám sát không gian tiên tiến nhất, song bán kính giám sát hiệu quả cũng chỉ đạt đến 1/10 đơn vị thiên văn, tức là 15 triệu km. Nếu giọt nước tiến vào trong phạm vi này, trái đất chắc chắn phát hiện được, nhưng bên ngoài bán kính này về cơ bản là không gian hoạt động tự do của giọt nước. Với tốc độ cao nhất, giọt nước chỉ cần 10 phút là vượt qua khoảng cách 15 triệu km này. Đây chính là khoảng thời gian dành cho người giữ gươm đưa ra quyết định khi thời khắc cuối cùng ấy ập đến. Âm thanh ầm ầm trầm thấp vang lên, cánh cửa thép nặng nề dày hơn 1 mét từ từ dịch chuyển. Ba người bọn Trình Tâm bước vào trái tim của hệ thống đe dọa khu rừng đen tối. Nên đón Trình Tâm là không gian rộng lớn hơn, trống trải hơn. Đây là một gian đại sảnh hình bán nguyệt, trước mặt là một bức tường trắng hình vòng cung, bề mặt trong mờ mờ, như thể làm từ băng, sàn và trần đều tuyền một màu trắng tinh khiết. Ấn tượng đầu tiên của Trình Tâm về nơi này là, cô đang đối mặt với một nhãn cầu trống rỗng không có con người, từ nhãn cầu ấy toát lên một vẻ mờ mịt hoang vắng. Sau đó, Trình Tâm trông thấy La Tập. La Tập ngồi xếp bằng tròn ở chính giữa đại sảnh màu trắng, đối mặt với bức tường trắng hình vòng cung, râu tóc ông đều rất dài, nhưng không rối bù mà chải chuốt rất thẳng thớm, cũng tuyền một màu trắng, dường như hòa làm một với bức tường kia, khiến cho bộ đồ kiểu tôn trung sơn màu đen ông đang mặc càng đặc biệt nổi bật. Ông ngồi ngay ngắn ở đó, tạo thành một chữ đinh, ngực vững chãi, tựa như một cái mỏ neo sắt cô độc trên bãi biển. Mặc cho ngọn gió năm tháng thổi qua trên đầu, mặc cho cơn sóng thời gian thét gào trước mặt, mỏ neo vẫn sừng sững bất động, kiên định đợi chờ một con tàu vĩnh viễn không bao giờ quay về. Tay phải ông cầm một sợi dây màu đỏ, chính là chuôi thanh gươm của người giữ gươm, công tắc khởi động phát thông tin bằng sóng hấp dẫn. Sự tồn tại của ông khiến nhãn cầu trống rỗng này đã có con ngươi, tuy rằng so với đại sảnh, ông chỉ là một cái chấm đen nhỏ. Nhưng chấm đen ấy lại xua tan vẻ hoang vắng và mờ mịt, con mắt như có thần. Từ hướng này, họ không nhìn thấy đôi mắt La Tập, ông hoàn toàn không có phản ứng gì với những người vừa đến, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. Nếu diện bích 10 năm có thể phá tường, vậy thì bức tường trắng này đã bị La Tập phá 5 lần rồi. Chủ tịch PGC chặn Trình Tâm và tham mưu trưởng lại, khẽ nói, còn 10 phút nữa mới đến giờ chuyển giao. 10 phút cuối cùng của 54 năm, La Tập vẫn kiên trì giữ vững. Thời kỳ đầu đe dọa khu rừng đen tối mới thiết lập, La Tập từng có một thời gian tươi đẹp, lúc đó ông và Trang Nhan cùng con gái họ đoàn tụ bên nhau, ôm lại hạnh phúc hồi hai thế kỷ trước. Nhưng quãng thời gian này rất ngắn ngủi, chưa đến 2 năm, Trang Nhan đã dẫn con gái rời xa La Tập. Nguyên nhân thì mỗi người nói một kiểu. Cách giải thích tương đối phổ biến là ngay từ khi La Tập vẫn còn là một vị chúa cứu thế trong mắt công chúng, hình ảnh ông trong mắt người thân thiết nhất đã biến đổi, Trang Nhan dần dần ý thức được người đầu gối tay ấp với mình là kẻ đã hủy diệt cả một thế giới, đồng thời nắm trong tay số phận của hai thế giới khác, kẻ đó đã biến thành một con quái vật xa lạ, khiến cô và con gái sợ hãi, vì vậy họ đã bỏ đi, lại có người nói là La Tập chủ động yêu cầu họ ra đi. Để hai mẹ con có thể có cuộc sống bình thường, về sau, không ai biết Trang Nhan và con gái họ đã đi đâu, lúc này hẳn là họ vẫn còn sống, đang sống bình lặng như những người bình thường ở nơi nào đó. Lúc Trang Nhan và con gái họ ra đi, cũng là thời điểm thiết bị phát sóng hấp dẫn trên trái đất thay thế cho chuỗi bom nhiệt hạch quanh mặt trời trở thành vũ khí đe dọa thế giới tam thể, từ đó, La Tập bắt đầu cuộc đời dài đằng đẵng của người giữ gươm. La Tập đã bước lên trường quyết đấu vũ trụ. Thứ ông phải đối diện, không phải là kiếm thuật Trung Quốc giờ đã trở thành những động tác biểu diễn đẹp mắt, cũng không phải kiếm pháp phương Tây khoe khoang kỹ xảo, mà là kiếm đạo Nhật Bản, một chiêu đoạt mạng. Trong kiếm đạo Nhật Bản chân chính, quá trình quyết đấu cực kỳ ngắn ngủi, ngắn thì nửa giây, dài nhất cũng không quá 2 giây, trong nháy mắt khi hai thanh kiếm va vào nhau, đã có một bên gục xuống trong vũng máu rồi. Nhưng trước khoảnh khắc quyết đấu nhanh như chớp ấy, hai bên đều phải đứng vững, giữ nguyên tư thế như một pho tượng mà nhìn chằm chằm vào đối thủ một lúc lâu, quá trình này có thể kéo dài đến 10 phút. Lúc này, thanh kiếm của kiếm khách không phải trên tay mà là ở trong tim, tâm kiếm hóa thành ánh mắt đâm thẳng vào sâu thẳm linh hồn đối thủ. Cuộc quyết đấu thực sự đã hoàn tất trong quá trình này, trong không gian lặng phát giữa hai vị kiếm khách, thanh kiếm linh hồn đã va chạm, chiến đấu tựa như những tiếng sấm vô thanh, kiếm trong tay chưa ra, thắng bại sinh tử đã quyết định. La Tập nhìn vào bức tường trắng kia với ánh mắt như thế, chòng chọc nhìn vào thế giới bên kia khoảng cách 4-5 ánh sáng. Ông biết qua hạt trí tuệ kẻ địch nhìn thấy ánh mắt mình, ánh mắt ấy mang theo hơi lạnh từ địa ngục và sức nặng nề như một khối đá khổng lồ, mang theo sự quyết liệt sẵn sàng hy sinh tất cả, khiến kẻ địch sợ hãi, khiến bọn chúng tắt mọi ý đồ hành động khinh suất. Cái nhìn của kiếm khách rồi cũng đến lúc ngưng, cuộc đối kháng cuối cùng rốt cuộc sẽ đến, nhưng đối với La Tập, đối với cuộc quyết đấu vũ trụ mà ông tham gia này, thời khắc rút kiếm ra có lẽ cả đời cả kiếp này cũng không bao giờ xuất hiện. Nhưng cũng có thể ngay tại giây tiếp theo. Cứ như thế, La Tập và thế giới tam thể nhìn nhau 54 năm, từ một người bất cần đời, ông đã trở thành một người diện bích chân chính, ngồi quay mặt vào tường suốt 54 năm, một người bảo vệ cho nền văn minh trái đất, giữ gương trực rút ra suốt 54 năm. Trong 54 năm này, La Tập luôn luôn im lặng, không nói một câu nào. Trên thực tế, nếu một người không nói gì từ 10 đến 15 năm, anh ta sẽ mất đi năng lực ngôn ngữ, tuy có thể nghe hiểu nhưng lại không thể nói nữa. Chắc chắn La Tập đã không thể nói được nữa, mọi điều ông muốn nói đều trút vào ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bức tường kia, ông đã biến mình thành một cỗ máy đe dọa, một quả mình chỉ cần chạm vào là bùng nổ trong từng giây của quãng thời gian nửa thế kỷ dài đằng đẵng, duy trì thế cân bằng đáng sợ giữa hai thế giới. Đã đến thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát tối cao đối với hệ thống phát thông tin vũ trụ bằng sóng hấp dẫn. Chủ tịch PGC trịnh trọng tuyên bố, phá vỡ bầu không khí trầm mặc. La Tập vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, tham mưu trưởng bước tới định đỡ ông đứng lên, nhưng ông giơ tay trái lên từ chối. Trình Tâm để ý thấy, động tác giơ tay của ông rất mạnh mẽ, hoàn toàn không có vẻ chậm chạp của người già trăm tuổi. Sau đó, La Tập đã vững vàng đứng lên. Điều khiến Trình Tâm kinh ngạc nhất là ông đứng lên từ tư thế ngồi xếp bằng mà không hề phải chông tay xuống mặt đất, người trẻ tuổi muốn làm được thế cũng chẳng dễ dàng gì. Ông La Tập, đây là Trình Tâm, người nắm giữ quyền kiểm soát tối cao đối với hệ thống phát thông tin vũ trụ bằng sóng hấp dẫn nhiệm kỳ thứ hai, xin ông hãy trao công tác khởi động cho cô ấy. Dáng đứng của La Tập thẳng tắp, ông chăm chú nhìn vào bức tường trắng mà mình đã nhìn suốt nửa thế kỷ vài giây cuối cùng, sau đó khẽ khom người trước bức tường. Ông ta đang chào kẻ địch, họ đã nhìn nhau từ xa, cách một vực sâu 4-5 ánh sáng suốt nửa thế kỷ, đây cũng là một thứ duyên phận. Sau đó ông quay người lại đối diện với Trình Tâm, hai người giữ gương cũ và mới lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt của họ chỉ giao nhau một sát na ngắn ngủi, trong khoảnh khắc đó, Trình Tâm cảm thấy một tia sáng sắc bén quét qua bóng đêm trong tâm hồn cô, trong ánh mắt đó, cô thấy mình mỏng và nhẹ như một tờ giấy, thậm chí còn hoàn toàn trong suốt. Cô không thể nào tưởng tượng nổi, 54 năm nhìn vào bức tường đó đã khiến ông già này lĩnh ngộ ra được điều gì. Trong năm tháng đằng đẵng, có lẽ tư tưởng của ông đã lắng đọng một tầng dày như địa tầng trên đỉnh đầu bọn họ rồi, cũng có thể lại biến ảo khôn lường như bầu trời xanh phía trên tầng đất đá ấy. Cô không thể nào thực sự biết được, trừ phi chính cô cũng đi đến ngày đó. Ngoài sự thâm trầm sâu sắc, cô không thể đọc nổi ánh mắt của ông. La Tập đưa cả hai tay trao công tắc lại cho Trình Tâm cũng đưa hai tay đón lấy thứ nặng nề nhất trong lịch sử trái đất này, vậy là, điểm tựa của hai thế giới đã chuyển dời từ một ông già 101 tuổi sang một cô gái trẻ 29 tuổi. Công tắc vẫn còn hơi ấm từ cơ thể La Tập. Nó thực sự rất giống một cái chuôi kiếm, bên trên có 4 nút bấm, một nằm ở phần chóp. Để đề phòng khởi động ngoài ý muốn, ngoài việc cần dùng lực rất mạnh mới ấn nút xuống được, còn phải ấn theo một trình tự nhất định thì mới có hiệu quả. La Tập nhẹ nhàng lùi lại hai bước, khẽ gật đầu chào ba người, sau đó quay lưng bước những bước vững vàng về phía cửa. Trình Tâm để ý thấy, suốt từ đầu đến cuối, không ai nói một lời cảm ơn công việc La Tập đã làm suốt 54 năm qua. Cô không biết Chủ tịch PGC và Tổng tham mưu trưởng hạm đội có muốn nói hay không, Quá trình chuyển giao đã được diễn tập trước rất nhiều lần mà không có La Tập tham gia, nhưng không có phần nào là bày tỏ lời cảm ơn. Loài người không cảm ơn La Tập. Ngoài sảnh cửa, có mấy người mặc vest đen chặn La Tập lại, một trong số họ nói, ông La Tập, tôi lấy danh nghĩa kiểm sát viên của Tòa án quốc tế thông báo cho ông biết, ông đã bị khởi tố vì tội danh hủy diệt thế giới, giờ sẽ bị Tòa án quốc tế giam giữ, đưa ra điều tra. La Tập không buồn để tâm đến những người này, tiếp tục đi về phía cửa thang máy, đám kiểm sát viên bất giác lùi lại nhường đường. Trên thực tế, có lẽ La Tập hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của họ, ánh sáng sắc bén trong mắt ông đã lụi tàn, thay vào đó là sự bình lặng như ráng chiều. Sứ mệnh dài đằng đẵng rốt cuộc đã hoàn thành, trách nhiệm nặng nề nhất ấy giờ đã rời khỏi ông. Sau này, dù trong mắt loài người đã nữ tính hóa hiện nay ông là quái vật hay ác quỷ gì đi nữa, người ta cũng không thể không thừa nhận, nhìn lại toàn bộ lịch sử nền văn minh, không ai có thể bì được với chiến thắng của ông. Cửa sắt chưa đóng lại, Trình Tâm nghe thấy những lời người bên ngoài nói. Cô đột nhiên kích động muốn chạy ra cảm ơn La Tập, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế lại, ủ ê nhìn bóng ông biến mất trong thang máy. Sau đó, Chủ tịch PGC và Tổng tham mưu trưởng hạm đội cũng lặng lẽ rời đi. Khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, Trình Tâm có cảm giác cuộc đời trước đây của mình giống như nước trong phễu, đang chảy hết qua cánh cửa hẹp dần kia, khi cửa sắt hoàn toàn đóng lại, một Trình Tâm mới đã ra đời. Cô lại nhìn công tắc màu đỏ trên tay, nó đã trở thành một phần của cô, sau này cô và nó không thể chia tách, kể cả khi ngủ, cô cũng phải đặt nó ngay bên gối. Gian đại sảnh màu trắng tĩnh lặng như tờ, dường như thời gian cũng bị niêm phong ở đây, không còn chảy nữa, nơi này thật sự rất giống một hầm mộ. Từ nay về sau, đây chính là toàn bộ thế giới của cô. Điều đầu tiên cô muốn làm chính là khôi phục lại hơi thở sự sống ở nơi này. Cô không muốn giống như La Tập, cô không phải chiến sĩ, không phải người quyết đấu, cô là phụ nữ, dẫu sao cô cũng sẽ phải ở đây một thời gian rất dài, có lẽ là 10 năm, nửa thế kỷ. Kỳ thực, cô đã chuẩn bị tinh thần dành cả đời mình cho sứ mệnh này, vì thế đứng tại điểm khởi đầu chặng đường dài đằng đẵng đó, cô rất bình thản. Nhưng vận mệnh lại một lần nữa chứng tỏ sự quái dị, vô thường của nó, kiếp sống người giữ gươm mà Trình Tâm chuẩn bị dành cả đời đó, tính từ khi cô nhận lấy công tắc màu đỏ, chỉ kéo dài có 15 phút. Kỷ nguyên đe dọa, 10 phút cuối cùng, 16 giờ 17 phút 34 giây đến 16 giờ 27 phút 58 giây ngày 28 tháng 11 năm thứ 62, Trung tâm kiểm soát đe dọa. Bức tường trắng hình vòng cung đột nhiên biến thành màu đỏ, dường như bị nham thạch nóng chảy dưới địa ngục thiêu đốt, đây là cấp cảnh báo cao nhất. Một hàng chữ trắng lớn xuất hiện trên nền đỏ, mỗi chữ đều như một tiếng kêu rít kinh hoàng. Phát hiện thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh. Có 6 đối tượng, một trong số đó đang bay về điểm La Răng giữa trái đất và mặt trời, 5 đối tượng còn lại chia làm 3 nhóm 1, 2, 2, bay về phía trái đất với vận tốc 25.000 km một giây, dự kiến 10 phút sau sẽ tới mặt đất. Bên cạnh Trình Tâm xuất hiện 5 con số lơ lửng từ 1 đến 5, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Đây là 5 nút bấm bằng hình ảnh toàn ký, chạm vào bất cứ nút nào cũng sẽ mở ra trên khung cửa sổ thông tin tương ứng, hiển thị thông tin tình báo chi tiết hơn ở các mức độ khác nhau. Tất cả thông tin đều đến từ hệ thống cảnh báo, giám sát vùng không gian bán kính 15 triệu km xung quanh trái đất, do Bộ Tổng tham mưu hạm đội hệ mặt trời phân tích các số liệu cảnh báo rồi chuyển lại cho người giữ gương. Sau này người ta được biết, 6 giọt nước ẩn náu không xa bên ngoài vòng cảnh giới 15 triệu km, cách trái đất trong khoảng từ 18 triệu đến 20 triệu km, trong đó có 3 giọt nước dùng mặt trời làm nền, lợi dụng hiện tượng nhiễu sóng mặt trời 17 che giấu cho mình, 3 giọt nước còn lại thì trà trộn vào đống rác vũ trụ lơ lửng ở khu vực này, chủ yếu là phế liệu hạt nhân từ lò phản ứng của các nhà máy điện trên quỹ đạo trái đất thời kỳ đầu. Kỳ thực, cho dù giọt nước không giấu mình như vậy thì cũng rất khó phát hiện ra chúng ở ngoài vòng cảnh giới. Trước đó, nhân loại vẫn luôn cho rằng khả năng lớn nhất là 6 giọt nước này ẩn náu xa hơn, trong vành đai tiểu hành tinh. Tiếng sấm giữa trời quang mà La Tập chờ đợi nửa thế kỷ, giờ đã ập xuống đầu Trình Tâm ngay sau khi ông vừa đi khỏi được 5 phút. Trình Tâm không ấn vào những nút bấm lơ lửng kia, cô không cần thêm thông tin nữa. Đầu tiên, Trình Tâm hiểu ra một việc, sai rồi. Cô đã hoàn toàn sai lầm. hình dung về sứ mệnh người giữ gươm ở sâu trong tiềm thức cô đã hoàn toàn nhầm lẫn. Đương nhiên, cô vẫn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hoặc có thể nói, cô đã gắng sức bắt mình làm điều đó. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia từ hạm đội và PGC, cô đã tìm hiểu tỉ mỉ cấu trúc tổng thể của hệ thống đe dọa, cũng đã thảo luận thâu đêm với hệ thống chỉ huy cấp cao của hạm đội và các nhà chiến lược PGC về các tình huống cực đoan có khả năng xuất hiện, thậm chí còn tính đến cả những tình huống tệ hơn lúc này rất nhiều.